Ầm ầm ầm. Ở hắn lao ra chân huyền thế giới Tiên Châu đáy biển trước mắt, toàn bộ Tiên Châu hải vực tuôn ra kinh thiên động địa biển gầm, đem cái kia khắp cả địa linh thạch, tiên thảo, tiên thú Tiên Châu bao phủ hoàn toàn, hủy diệt, chìm vào biển rộng. Đồng thời, một luồng che kín bầu trời hủy diệt khí tức, ở hắn hướng về ra hải vực sau, lấy Tiên Châu làm trung tâm, tùy ý hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, quần quận hắc vân, che đậy thương khung, ô uế nhật nguyệt, đem chân huyền thế giới bầu trời hoàn toàn tràn ngập. Trong lúc nhất thời, vạn vật cùng bi, thiên hàng huyết vũ. Toàn bộ chân huyền thế giới, phảng phất rơi vào tận thế thai kiếp ở trong. Xảy ra chuyện gì? Chân huyền thế giới bầu trời. Hơi thở thật là khủng bố, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bầu trời, càng là trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Hết thảy chân huyền thế giới sinh linh, bất kể là tiên đạo, thái ất cảnh, vẫn là những đại la cảnh đó tiên tôn, tiên đế, đồng thời ngẩng đầu, ngước nhìn chân huyền thế giới thương khung, ngước nhìn cái kia trở nên một vùng tăm tối, đỏ như máu bầu trời, một luồng không cách nào ngăn chặn hắn ý, ở tại bọn hắn đáy lòng, không ngừng xoay quanh, lan tràn. Lệ. Vào lúc này, một thanh âm, phảng phất đột nhiên ở tại bọn hắn tất cả mọi người trong đầu vang lên. Phảng phất mang theo trí cao vô thượng quyền uy, khiến người ta không nhịn được quay về chủ nhân của thanh âm sản sinh tự linh hồn run rẩy, một ít tâm tính ngược, trực tiếp bị âm thanh này sợ đến cả người run, quỳ ngã xuống. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Một môn bí thuật, ở âm thanh này truyền đến trước mắt, đã hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu, vung chi không tiêu tan. Tu hành thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, đặt đại thừa giả, có thể vì là chân huyền thế giới con trai. Toàn bộ chân huyền thế giới, bất kể là những kia chưa từng bước vào tiên đạo cường giả vẫn là đã đứng tiên đạo đỉnh điểm đại la cảnh cường giả, đồng thời thu được mệnh lệnh này. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Tu hành cái môn này bí thuật đạt tới đại thừa, có thể thành thế giới chi tử. Mà tu hành cái môn này bí thuật phương pháp duy nhất, chính là chém giết đối thủ, sau đó thông qua cái môn này bí thuật hiến tế. Ở xem xong cái môn này bí thuật sau, tất cả mọi người trong lòng, đồng thời nổi lên một luồng không thể ngăn chặn hắn ý. Đây là muốn làm cho cả chân huyền thế giới tất cả mọi người tự giết lẫn nhau. Chỉ là, không chờ bọn hắn phải đem cái môn này tà ác công pháp quên sạch sành sanh, từng luồng chôn sâu ở tại bọn hắn đáy lòng, phảng phất đã sớm bị bọn họ lãng quên oán hận, đồng thời bị kích động ra đến. Phi Nguyệt cung chủ con trai của ngươi giết đồ nhi ta, để ta bộ mặt mất hết, cho rằng chịu nhận lỗi, liền có thể một bách hiểu rõ sao? Lúc trước, là ta tu vi hơi kém cho ngươi mà trước mắt ta đắc đạo thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bí thuật. Chỉ cần tích chữ đầy đủ sức mạnh, liền có thể đưa ngươi một lần đánh gục, hiện tại, là ngươi nợ máu trả bằng máu thời điểm. Linh giới ta cũng là bởi vì các ngươi từ bên trong làm khó dễ, do đó vợ con ly tán, buồn cười ta lại như cái kẻ nhu nhược như thế, ẩn nhận đến nay sỉ nhục giết hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi linh giới tất cả mọi người, trả giá thật lớn. Quy Nhất Kiếm Tông, con trai của ta có điều đoạt các ngươi một viên thảo dược, các ngươi liền đem hắn đánh giết, hắn cái viên này thảo dược. Nhưng là vì để cho tu vi của ta ở tiến một bước, là vì ta người cha này các ngươi năm đó bắt nạt ta quá mức, hiện tại, là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Di tộc, ta không giết được ngươi môn cao thủ, ta liền giết các ngươi đệ tử bình thường, ta sẽ không lại ẩn nhận xuống, đắc tội ta người, đều phải chết. Giết. Báo thủ rửa hận. Sát lục, oán hận, hủy diệt, ở chân huyền thế giới bên trong nháy mắt trình diễn, toàn bộ chân huyền thế giới, triệt để bao phủ ở một hồi gió tanh mưa máu bên trong. Chương 893, ngang trời. Chương 893, ngang trời. Mênh mông biển sao. Lăng Độ Hư trong miệng ra lay động biển sao gầm rú. Ta không cam lòng. Chỉ là, hắn giờ khắc này nắm giữ sức mạnh, chung quy không phải chính mình hết thảy, cứ việc để hắn có trong thời gian ngắn bạo, đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, có thể nhưng căn bản là không có cách kéo dài. Giết chết Vương Đạo Sinh chờ người sau, thân thể của hắn đã không cách nào lại chịu đựng trụ nguồn sức mạnh này, thân thể linh hồn, đồng thời rơi vào tan vỡ ở trong. Hô! Nhìn thấy Lăng Độ Hư trung quy rơi xuống, Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên chờ người, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương một cái thái ớt kim tiên, ở tình huống như vậy, càng là tuân ra sánh vai đại thần thông giả cấp sức mạnh kinh khủng. Loại này tồn tại, đã qua bọn họ có thể chống đối cực hạn. Xèo! Lưu quang pha không! Nương theo từng đạo không gian rung động, ánh kiếm cắt ra biển sao, ba bóng người, không phân trước sau, đồng thời đã tìm đến, hiện hiện ở vùng sao trời này ở trong. Huynh trưởng, Di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ, Lâm Tuyết, Long Nguyên, Niệm Vô Sinh nhất thời đưa mắt rơi xuống tam trên thân thể người, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đại thần thông giả sức mạnh. Di tộc chi chủ nhìn trước mắt tinh không, cảm thụ trong tinh không tàn lưu lại sóng sức mạnh, tự lẩm bẩm. Nguồn sức mạnh này. Linh giới chi chủ hư vung tay lên, trong tinh không tàn lưu lại sức mạnh dọc theo lòng bàn tay của hắn không ngừng hội tụ, ở nguồn năng lượng này ở trong, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Oán hận. Oán hận khí tức. Linh giới chi chủ, ngươi nhận ra nguồn sức mạnh này. Long Nguyên nghe được linh giới chi chủ Lăng Vân lời nói, mở miệng dò hỏi. Oán hận. Lâm Tuyết nhíu nhíu mày, Lăng Vân chính là nàng huynh trưởng, hắn biết đến sự tình, nàng cũng ít nhiều gì hiểu rõ một ít. Oán hận. Chẳng lẽ nói. Lâm Tuyết trong mắt hơi ngưng lại, mơ hồ mang theo một tia sợ hãi. Oán hận ma chủ. Oán hận ma chủ. Niệm Vô Sinh, Long Nguyên, thậm chí Tuyệt Tiên kiếm chủ, đều đưa mắt rơi xuống Lâm Tuyết trên người. Đúng là di tộc chi chủ, tựa hồ nghĩ tới điều gì đắm chiêu. Đệ nhất kiếm chủ, oán hận ma chủ chính là người phương nào? Ta biết Tam Thanh, ta biết Chư Thánh, liền ngay cả thiên đạo thế giới đại thần thông giả, cũng là thai mắt năng lực nói rõ, nhưng này oán hận ma chủ tục danh, ta nhưng là lần đầu tiên nghe nói. Long Nguyên có chút không nhịn được hỏi tới. Oán hận ma chủ, hy vọng là ta đoán sai. Lâm Tuyết lắc lắc đầu, ánh mắt lại rơi vào linh giới chi chủ Lăng Vân trên người, huynh trưởng. Lăng Vân nhìn Lâm Tuyết một chút, trầm mặc gật gật đầu. Này! Nhìn thấy Lăng Vân thừa nhận, Lâm Tuyết trong mắt vẻ sợ hãi, bị trong nháy mắt phóng to. Này oán hận ma chủ, đến cùng là người phương nào? Nhận ra được Lâm Tuyết, Lăng Vân hai người vẻ mặt biến hóa, Niệm Vô Sinh cũng là có chút bất an truy hỏi lên. Oán hận ma chủ! Lâm Tuyết phảng phất rơi vào một loại nào đó cực kỳ lâu đời, cổ lão hồi ức ở trong, nói đến, oán hận ma chủ, nên cùng Long Nguyên, di tộc chi chủ, thậm chí còn các ngươi cái kia mảnh tàn tạ thế giới có quan hệ. Là hắn. Di tộc chi chủ vào lúc này, rốt cục như liên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Lâm Tuyết gật gật đầu, nhìn càng nghi hoặc Long Nguyên, Niệm Vô Sinh, Tuyệt Tiên kiếm chủ một chút, nói, ta nếu nói là oán hận ma chủ, các ngươi hay là không biết, nhưng, trước đây thật lâu, dẫn vô lượng lượng kiếp, tạo thành toàn bộ thiên đạo thế giới triệt để tan vỡ vị kia tuyệt thế của ma, các ngươi tất nhiên biết. Tuyệt thế của ma. Vô lượng lượng kiếp. Vị kia tạo thành toàn bộ thiên đạo thế giới tan vỡ tuyệt thế của ma, chính là oán hận ma chủ. Ba người phản ứng nhanh chóng biết bao, lập tức đã liên tưởng đến mấu chốt của sự tình. Chính đây. Lâm Tuyết ngữ khí có chút trầm trọng, làm một ngày nào đó, bầu trời, bị oán hận tràn ngập, đại địa, bị máu tươi nhiễm đỏ, sinh linh, ở trong thống khổ kêu rên, vạn vật, ở trong tiếng kêu thảm tuyệt diệt, oán hận ma chủ, chắc chắn mang theo phần này oán hận, lần thứ hai giáng lâm, đấm máu sống lại, đem vùng thế giới này, triệt để phá hủy. Đây là một cái bị người quên lãng, hoặc là nói, hầu như không bị người biết được cổ lão ngụ ngôn chúng ta linh giới biết, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân biết, Thanh Đế biết, ngoài ra, liền lại không người biết được, dù cho cổ thanh các hạ cũng không ngoại lệ, nhưng quy tắc này ngụ ngôn, xác thực tồn tại. Mà trước mắt, dĩ nhiên có linh nghiệm xu thế. Oán hận ma chủ, coi là thật như vậy tuyệt vời. Tuyệt Tiên kiếm chủ hỏi dò, là linh giới chi chủ. Tâm mắt không giống, đối xử vấn đề cũng không giống nhau. Lâm Tuyết chờ trong mắt người nhân vật vô cùng đáng sợ, hay là ở nàng Tuyệt Tiên kiếm chủ xem ra, không đáng nhắc tới. Oán hận ma chủ. Lăng Vân trong miệng chậm rãi nói ra danh tự này, hắn tâm tư, phảng phất lần thứ hai trở lại cái kia cực kỳ cựu viễn, cực kỳ làm cản cùng điên cuồng thời đại. Chuyện này. Là một cái so với Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân, càng nhân vật đáng sợ. Thái Thanh Ngọc Thanh. Nhìn thấy Lăng Vân lại đem oán hận ma chủ cùng Thái Thanh, Ngọc Thanh lượng đại trí cao thánh nhân sánh vai, Tuyệt Tiên kiếm chủ trong mắt phát lạnh. Oán hận ma chủ có bao nhiêu đáng sợ, Tuyệt Tiên kiếm chủ không biết. Nhưng, Thái Thanh, Ngọc Thanh, hai đại thiên đạo thánh nhân bất luận cái nào, nếu như không có chân huyền thế giới với quá nhiều, áp chế, tuyệt đối có kích năng lực giết được nàng. Vào lúc này, di tộc chi chủ phảng phất nhận ra được cái gì, ánh mắt đột nhiên hướng về biển sao phương xa, cái kia mảnh đánh tới địa tiên giới ở trong chân huyền thế giới nhìn tới, trong mắt hơi một tấm. Đó là, nhận ra được di tộc chi chủ dị thường, tất cả mọi người, đồng thời đưa mắt rơi xuống chân huyền thế giới bên trên. Giờ khắc này, toàn bộ chân huyền thế giới, đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ ngầu. Không chỉ là bên trong, liền ngay cả ngoại bộ, loại kia đỏ như máu vẻ, đếm mãi không hết ngọn lửa màu đỏ, quấn quanh chân huyền thế giới. Chính đang không ngừng đốt cháy, từ trong ra ngoài, vô tận oán khí, ấp ủ ở chân huyền thế giới ở trong, đồng thời càng lúc càng kịch liệt. Trước mắt bọn họ còn không cách nào cảm ứng, nhưng là, chỉ cần đem tâm thần lan tràn, mọi người lập tức có thể rõ ràng cảm ứng được chân huyền thế giới bên trong, loại kia tràn ngập với hư không mỗi một góc oán hận, sát lục, hủy diệt. Chân huyền thế giới. Di tộc chi chủ hư vung tay lên, tinh không ở trong, nhất thời phóng ra một mảnh bóng mờ ở trong hiện hiện. Rõ ràng là giờ khắc này chân huyền thế giới cảnh tượng. Toàn bộ chân huyền thế giới bên trong, tất cả mọi người phảng phất toàn bộ trở nên điên cuồng dâng lên, mọi người trong lòng một ít oán nghiệm, sự thù hận, ở một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt hạ, bị gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần phóng to, đồng thời biến thành hành động. Lý trí, thời khắc này, bị tất cả mọi người quên sạch sành sanh. Phàm là trong lòng tồn tại oán hận chi niệm người, hết thể không tiếc tất cả, bị oán hận trong lòng chủ đạo, thống trị, nhắm ngay kẻ thù của chính mình, điên cuồng sát lục, giết không được chính mình oán hận người, liền giết cùng oán hận người có quan hệ người, thậm chí có mấy người thông suốt quá lạm sát kẻ vô tội, đến phát tiết loại này sự thù hận. Những kia mặc dù trong lòng không có oán hận người, có thể trơ mắt nhìn mình thân cận người bị vô tội lan đến sát hại, oán hận cũng là diễn sinh mà ra, chỉ cần một diễn sinh oán hận, lập tức bị ngàn lần, vạn lần phóng to, triệt để bạo, sau đó chuyển biến thành huyết tinh, sát lục, tử vong, hủy diệt. Đây là một cái hướng đi hủy diệt tuần hoàn. Toàn bộ chân huyền thế giới rơi vào gió tanh mưa máu. Bầu trời bị oán hận tràn ngập, đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, sinh linh ở trong thống khổ kêu rên, vạn vật ở trong tiếng kêu thảm tuyệt diệt. Hình ảnh trước mắt, cùng vậy thì cổ lão đồn đại là biết bao tương tự. Oán hận ma chủ, oán hận ma chủ đúng là oán hận ma chủ. Liên tưởng đến năm đó vô lượng lượng kiếp chiến tranh khốc liệt, từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất lâm tuyết, không nhịn được trong mắt mở rộng. Tiếp tục như vậy, toàn bộ chân huyền thế giới đem rơi vào hủy diệt, mất đi chân huyền thế giới, chúng ta tất cả đều trở nên lại không có ý nghĩa. Di tộc chi chủ nhìn bị hủy diệt cùng mùi chết chóc tràn ngập chân huyền thế giới, lập tức không lại dừng lại nửa phần, thân hình bay vọt, trong phút chốc, hướng về chân huyền thế giới mà đi, một mảnh ẩn chứa sinh tử tiêu tan lực lượng vũ trụ hình chiếu, liền muốn hiện hiện ra, xé rách chân huyền thế giới, giết vào chân huyền thế giới bên trong, quét sạch chân huyền thế giới trật tự. Di tộc chi chủ ra tay, Tuyệt Tiên kiếm chủ cũng là không lại bàng quan, nương theo sát khí ngút trời, đầy trời kiếm khí, trực vào mây trời, hóa thành một đạo chém phá thiên địa thương khung to lớn kiếm ảnh, hướng về chân huyền thế giới chém giết mà đi, mũi kiếm đến, tinh không sụp đổ, đếm mãi không hết ngôi sao, ở tiêu tán kiếm khí hạ, biến thành cho bụi. Nhưng mà, không chờ bọn hắn hai người công kích chân chính rơi xuống chân huyền thế giới thời gian, một luồng hùng vĩ, mênh mông, không cách nào chống đỡ vĩ đại sức mạnh, ở chân huyền thế giới ở trong, đồng nhiên bạo mà ra. Ngưng tụ thành một vị cầm trong tay ngôi sao, chân đạp nhật nguyệt viễn cổ ngôi sao thần ma, nhắm ngay di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ công kích, mạnh mẽ nổ ra. Lan. Ầm ầm ầm. Dập tắt tính sức mạnh, tự ba người sức mạnh giao chiến trung ương, nổ tung đến. Trong phút chốc, tính chất hủy diệt dòng lũ, cuồn cuộn không ngừng khuyết tán hướng về bốn phương tám hướng, quét ngang biển sao, Tuyệt Tiên kiếm chủ chém phá thương khung kiếm ảnh, di tộc chi chủ sản sinh diệt vô thường thế giới, hết thảy tan vỡ, dập tắt. Hai người thân hình tại này cỗ tán loạn sức mạnh trùng kích vào, cuốn ngược mà ra. Này, là thế giới của ta. Lấy vô tận sát phạt, oán hận, thế giới lực lượng, ngưng tụ ra viễn cổ ngôi sao thần ma bóng mờ, đem di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ đánh bay sau, Tần Thiên Cơ trong miệng ra thanh âm lạnh như băng. Âm thanh vừa ra, sát khí di thiên, trực lệnh tất cả mọi người tâm thần chấn động, dù cho đã đến Đại La Kim Tiên đỉnh Cao Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, Long Nguyên ba người, đều có một loại tâm thần thất thủ. Trong lòng sự thù hận bị dẫn, muốn triệt để cuồng xu thế. Lưu lại này tràn ngập uy hiếp tính lời nói, vị này viễn cổ ngôi sao ma thần bóng mờ lạnh lùng liếc mắt nhìn đồng dạng có ra tay tâm ý linh giới chi chủ, mãi đến tận ba người một quãng thời gian rất dài không có tiến một bước động tác thời gian, tài năng hướng về chân huyền thế giới ở trong ẩn lui mà đi, biến mất không còn tâm tích. Oán hận ma chủ, thật vất vả ổn định quyết tâm hãm hại thế Tuyệt Tiên kiếm chủ ngự khí trầm thấp, ở vừa nãy một khắc đó, ta cảm nhận được sức mạnh của cái chết. Hắn chân chính mục tiêu là điệu tiên giới, còn không muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến, bằng không di tộc chi chủ cũng là lặng lẽ một hồi. Chuyện này, đây chính là oán hận ma chủ sức mạnh. Sức mạnh của hắn hoàn toàn không ở Thái Thanh, Ngọc Thanh thánh nhân bất luận một hai bên dưới a. Long Nguyên cảm thụ vẫn cứ lưu lại ở biển sao ở trong cái kia cố mênh mông vĩ đại hủy diệt khí tức, trong mắt có tự linh hồn run rẩy. Không phải không kém Thái Thanh, Ngọc Thanh. Linh giới chi chủ Lăng Vân nói, vừa nãy hắn vẫn không có ra tay toàn lực, bằng không, sức mạnh của hắn sẽ ngự trị ở vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân chi. T. Vượt lên Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân bên trên. Linh giới chi chủ cái này định luận, để Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên ba người, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân bất luận cái nào, đều có lực ép linh giới chi chủ, di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ ba người liên thủ thực lực. Nếu như không phải có chân huyền thế giới sức mạnh áp chế tồn tại, bọn họ căn bản không thể ở cùng thiên đạo thế giới trong khi giao chiến, chiếm thượng phong. Thế nhưng trước mắt, oán hận ma chủ sức mạnh, lại ngự trị ở Thái Thanh, Ngọc Thanh thánh nhân bên trên, đặc biệt là hắn còn khống chế chân huyền thế giới. Trong lúc nhất thời, mấy lòng người bên trong không khỏi bay lên một luồng sâu sắc vô lực. Linh giới chi chủ, ngươi như ra tay, vừa nãy không hẳn là loại cục diện này. Tuyệt tiên kiếm chủ chuyển hướng linh giới chi chủ. Hắn nhận thức ta. Linh giới chi chủ đáp lại. Một lát sau, hắn tài năng lần thứ hai nói, ta thu được một cái tin. Việc này, cần bàn bạc kỹ càng. Chương 894, nghiền ép hai thánh. Chương 894, nghiền ép hai thánh. Đám người ô hợp. Chân huyền thế giới bên trong, Tần Thiên Cơ vẻ mặt hờ hững, không đau khổ không vui, vô tình không muốn. Ánh mắt của hắn, tự linh giới chi chủ, di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ trên người rời đi, tìm đến phía chân huyền thế giới một hướng khác. Nơi đó, là thiên đạo thế giới cùng chân huyền thế giới dung hợp nơi. Thiên đạo bản nguyên. Tần Thiên Cơ cảm thụ chân huyền thế giới cùng thiên đạo thế giới lẫn nhau loại kia chính và phụ quan hệ, trong mắt, có vô tận tàn khốc cùng lạnh lẽo. Năm đó, thiên đạo thế giới dựa vào tự thân mạnh mẽ xâm lấn thập phương vũ trụ, Newton đem thế giới nuốt chửng, không muốn nhân quả tuần hoàn, cùng thập phương vũ trụ, thần giới lưu lại lực lượng dung hợp chân huyền thế giới, hôm nay nhưng nhân thiên đạo bản nguyên duyên cớ, tiến tới nuốt chửng thiên đạo thế giới. Tần Thiên Cơ thân hình, chậm rãi về phía trước, bay đi chân huyền thế giới cùng thiên đạo thế giới dung hợp phía trước nhất, cuốn lên một mảnh ngập trời ma vân. Đạo. Sinh mệnh là đạo. Diễn sinh là đạo. Trưởng thành là đạo. Oán hận là đạo. Hủy diệt cũng là đạo. Ầm ầm ầm. Ở Tần Thiên Cơ bước vào chân huyền thế giới cùng địa tiên giới dung hợp phía trước nhất trước mắt, toàn bộ chân huyền thế giới sức mạnh tự chân huyền thế giới ở trong mãnh liệt mà ra, che kín bầu trời hủy diệt huyết vân, hung hãn lao ra chân huyền thế giới, nhắm địa tiên giới ở trong bao phủ mà ra, ngập trời mưa máu, trong phút chốc tung khắp cả tiên giới đại địa. Oán hận hủy diệt. Ngọc Kinh Sơn chính đang lẳng lặng điều trị tự thân, khôi phục mạnh mẽ chém giết chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần mà lần chân huyền thế giới phản vệ bị thương thương thế Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân, đồng thời cảm ứng được cái gì, rộng mở mở mắt ra. Đây là hai vị trí cao Thánh Nhân đối diện một chút, đồng thời liên nghĩ tới điều gì. Thái Thanh Thánh Nhân, không có dĩ vãng vô vi, hoàn toàn vì đó cảnh. Ngọc Thanh Thánh Nhân, không có loại kia cao nằm cửu trùng thiên hào hiệp. Hai người đồng thời bay lên trời, hiện thân ở Ngọc Kinh Sơn cao nhất, tử quang di thiên, mặt đất nở sen vàng. Ở một mảnh tiên âm hoàn tí hạ, hướng về chân huyền thế giới vị trí quan sát mà đi. Oán khí trung thiên, vô tận oán hận chi niệm, lấy chân huyền thế giới làm trung tâm, tùy ý hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, tới gần chân huyền thế giới ngàn tỷ dặm cương vực, bản nhân không ngừng sát phạt, chinh chiến, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng oán than dậy đất, giờ khắc này, ở đắc đạo này cô oán hận lực lượng dẫn dắt, triệt để bạo. Tiên giới oán khí cùng chân huyền thế giới ở trong oán khí, nối liền một thể, làm cho cái kia một mảnh tiên giới danh giới triệt để sa đọa, đối mặt tràn ngập vô tận oán khí chân huyền thế giới nuốt chửng, lại không có một chút nào phản kháng. Chân huyền thế giới đối với tiên giới nuốt chửng tiến độ, trong phút chốc bước ra một bước dài. Ầm ầm ầm. Tiên giới rung động. Nuốt chửng cái kia một phần tiên giới, những kia oán hận lực lượng tiếp tục ra bên ngoài bao vây lan tràn, hết thảy bị nguồn sức mạnh này bao phủ tiên giới người tu hành, đều không ngoại lệ, sẽ bị như chân huyền thế giới ở trong ở lại sinh linh giống như vậy. Làm nổ chôn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất oán hận, đem tự thân hắc ám một mặt, triệt để thả ra ngoài, tiến tới hủy diệt, tiến tới sát lục. Hủy diệt cùng sát lục, sản sinh càng nhiều oán hận. Những này oán hận chi niệm, lần thứ hai cùng chân huyền thế giới ở trong oán hận chi niệm lẫn nhau liên hợp, ố hế tiên giới, sa đọa thiên đạo, làm cho chân huyền thế giới nuốt chửng, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Chân huyền thế giới 50.000 năm. Cứ việc đem một phần ba cái thế giới dung hợp đến thiên đạo thế giới ở trong, có thể nuốt chửng lâu ngày, sợ là không tới 1%, có thể oán hận chi chủ Tần Thiên Cơ tiếp thu chân huyền thế giới, điều động chân huyền thế giới nuốt chửng tiên giới, không tới mấy ngày, hiệu suất đã bù đắp được chân huyền thế giới chinh chiến vạn năm công lao. Nếu như tiên giới không nữa có hành động, toàn bộ thế giới bị triệt để nuốt chửng, đem chỉ là vấn đề thời gian. Oán hận ma chủ. Vị này tuyệt thế của ma, càng là chưa từng rơi xuống ở vô lượng lượng kiếp bên trong. Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thánh nhân vẻ mặt thở dài. Kiếp số A. Giờ khắc này oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, đã là thế như trẻ tre. Thái Thanh, Ngọc Thanh thánh nhân hai người nhưng không được không lên trước, tiến hành chống đối, bằng không, tiên giới hủy diệt, thiên đạo rơi rụng, tất cả, đều sẽ vạn kiếp bất phục. Kết quả như thế này, so với vô lượng lượng kiếp đáng sợ hơn. Diệt thế chi đánh cướp. Thái Thanh Ngọc Thanh nhìn thấy các ngươi, ta thực sự hài lòng. Cuốn sạch lấy đầy trời ma vân. Lấy ngôi sao ma thần tư thái hiện ra ở nuốt chửng tiên giới phía trước nhất Tần Thiên Cơ, ánh mắt nhìn thẳng đi mà đến Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân, từng có lúc, các ngươi có phải hay không nghĩ tới, sẽ có một ngày các ngươi vùng thế giới này, cũng đem đối mặt bị triệt để nuốt chửng mệnh vận. Nói đến đây, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình câu nói không đúng, không phải nuốt chửng người thường nếu như khống chế thiên đạo thế giới, đơn giản là đổi một loại phương thức chấp hành thế giới ý chí, đối với toàn bộ thế giới mà nói, thậm chí đối với thiên đạo mà nói, đều sẽ không có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thế nhưng ta, oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, ta muốn, không phải cải cách, ta muốn, không phải nuốt chửng, mà là hủy diệt, ha ha ha, ở toàn bộ thế giới. Triệt để hủy diệt một khắc đó, sinh ra mà ra oán hận lực lượng, tuyệt đối có thể ta triệt để thăng hoa, lên cấp đến một cái các ngươi vĩnh xa không thể nào tưởng tượng được đến cảnh giới, một cái có thể khiến thời không lịch chuyển, tuế nguyệt cờ hở. Y thì ngược, vạn vật sống lại cảnh giới, ha ha ha ha. Hủy diệt. Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân trong lòng tràn đầy trầm trọng. Đây là oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ cùng linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ trên bản chất khác nhau. Liên dường như năm đó cổ thanh từng nói, bọn họ là cải cách giả, chỉ có điều là vì là vùng thế giới này đổi một loại chấp hành chế độ. Mà oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, là ma, là kẻ hủy diệt, từ đầu đến đuôi kẻ hủy diệt. Một khi hắn trưởng khống vùng thế giới này, toàn bộ đất trời, đều sẽ bị bọn họ triệt để phá hủy, vạn vật không tồn. Ngăn cản hắn. Dù cho biết rõ giờ khắc này oán hận ma chủ tư thế khó có thể chống đối, có thể vào lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, vẫn cứ không chút do dự dũng cảm đứng ra. Ông ngong. Trắng đen thế giới, chân áp mà xuống, lệnh tự chân huyền thế giới ở trong tiêu tán đi ra mà vẫn không ngừng lan lộn, tiêu tan, mà Ngọc Thanh Thánh Nhân bắn giết mà ra hỗn độn kiếm khí, càng là tê liệt ma mây, trực tiếp chém vào chân huyền thế giới nơi sâu xa, đem chân huyền thế giới hàng rào một lần xuyên thủng. Cút cho ta. Xuyên thủng chân huyền thế giới hỗn độn kiếm khí còn chưa kịp ở chân huyền thế giới trắng trợn phá hoại, Tần Thiên Cơ đã đem viễn cổ ngôi sao thần ma hiện hiện ra, một quyền oanh kích, trong phút chốc, toàn bộ chân huyền thế giới tùy tùng kịch liệt rung động, thế giới lực lượng mãnh liệt mà lên, cuốn lấy cùng hỗn độn kiếm khí mạnh mẽ đụng vào nhau, đem hỗn độn kiếm khí phong mang, toàn bộ va nát. Thái Thanh Ngọc Thanh các ngươi hiện tại ngăn trở không được ta. Tần Thiên Cơ âm thanh tự chân huyền thế giới ở trong lan truyền ra, hắn chân thân chưa từng rời đi chân huyền thế giới, thậm chí chưa từng chủ động xuất kích công kích Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân, nhưng chân huyền thế giới ở trong oán hận lực lượng, nhưng là đang tiếp tục ra bên ngoài lan tràn, một tấc ăn mòn địa tiên giới. Đem cái này thuộc về thiên đạo thế giới chúng tinh chi vương thế giới, triệt để nuốt chửng. Oán hận ma chủ chân thân ẩn nó với chân huyền thế giới không ra, chúng ta bực này cách làm, cứ việc có thể chậm lại hắn đẩy mạnh độ, nhưng là chuyện vô bổ, trái lại đồ tiêu hao chân lực, biện pháp duy nhất, là binh hành nước cờ hiểm, giết vào chân huyền thế giới, ám sát oán hận ma chủ. Ngọc Thanh Thánh Nhân nhìn phía dưới vậy vừa nãy bị bọn họ đánh giết đánh tan, lại lần nữa ngưng tụ ra ma vân, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chỉ có như vậy. Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng thở dài. Cứ việc hắn biết, oán hận ma chủ tuyệt đối không phải Lăng Trần có thể sánh vai, nhưng là, ngoại trừ hành hiểm một kích bên ngoài, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Quá cực âm dương hồng mông tứ tượng. Không cần quá nhiều thương nghị, Thái Thanh Thánh Nhân đã chủ động ra tay, kích động ra trí bảo thái cực đồ lực lượng, trấn áp chân huyền thế giới. Nhân cơ hội này, Ngọc Thanh Thánh Nhân càng là tiến quân thần tốc, hỗn độn kiếm khí tùy ý, đem chân huyền thế giới hàng rào một lần đánh nát, triệt để giết vào chân huyền thế giới. Ngọc Thanh ngươi muốn chết. Nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Nhân muốn như đối phó Lăng Trần như vậy đối phó hắn, Tần Thiên Cơ trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, thân hình bay ngược, nhắm chân huyền thế giới nơi sâu xa mà đi, đồng thời, toàn bộ chân huyền thế giới kịch liệt rung động dâng lên, từng vòng thế giới bóng mở, kích mà ra, càng là đem thái cực đổ sức mạnh miễn cưỡng ngăn cản ở ngoài, đồng thời, chân huyền thế giới bị xé rách mà ra đạo kia chỗ hổng, nhanh chóng khép lại, rất nhiều đem Ngọc Thanh Thánh Nhân triệt để phong ấn trong đó tư thế. Oán hận ma chủ Ngọc Thanh Thánh Nhân trong tay bản cổ phiên toàn diện kích, hỗn độn kiếm khí, diễn biến thành hỗn độn bao táp, không gì không xuyên thủng, không có gì không hủy, nhắm Tần Thiên Cơ bao phủ mà đi. Nhưng mà, Tần Thiên Cơ chính hướng về chân huyền thế giới nơi sâu xa bay ngược, ven đường càng là không ngừng điều động chân huyền thế giới sức mạnh trấn áp hỗn độn kiếm khí, làm những hỗn độn đó kiếm khí biến thành bao táp bao phủ đến trước mặt hắn thời gian, hắn cái kia ngôi sao ma thần thân thể đón đánh mà lên, chính diện đem hỗn độn kiếm khí một lần đánh tan. Không chỉ như vậy, ở đem hỗn độn kiếm khí đánh tan sau, vị này viễn cổ ngôi sao thần ma bóng mở, càng là vượt qua hư không, mang theo sơn băng địa liệt vô thượng thần uy, đánh giết mà tới. Ngọc Thanh ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Ầm ầm ầm. Viễn cổ ngôi sao thần ma mang theo toàn bộ chân huyền thế giới một đòn, uy năng mênh mông vô cùng, dù cho Ngọc Thanh thánh nhân lấy ra bản cổ phiên, kích vô số hỗn độn kiếm khí, nhưng đều không ngoại lệ, bị vị này viễn cổ ngôi sao thần ma mang theo thế giới uy năng, hết thể nghiền nát. Vành! Nương theo thế giới cùng không gian đồng thời rung động. Ngọc Thanh Thánh Nhân ở vị này viễn cổ ngôi sao ma thần bóng mờ anh kích hạ, đã bay trở về, ở hắn đỉnh đầu, tam đóa màu vàng hoa sen trong nháy mắt tỏa ra, sau đó lại dường như trong phút chốc tiêu hao hết tất cả sinh cơ giống như vậy, hầu như héo tàn. Tam đóa kim hoa héo tàn đồng thời, Ngọc Thanh Thánh Nhân khí tức trên người, cũng là xuống dốc không phanh. Hai sư đệ nhận ra được Ngọc Thanh Thánh Nhân nguy cơ, Thái Thanh Thánh Nhân thái cực đồ đống nhiên cuốn một cái, âm dương thế giới nghiền ép mà xuống, toàn bộ chân huyền thế giới đều ở nguồn sức mạnh này dưới áp chế run không ngừng, lượng lớn vết nứt không gian trải rộng ở chân huyền thế giới ở trong, chân huyền thế giới bên trong, vô số thần sơn dồn dập đổ nát, một ít biển rộng càng là bỗng dưng trưng. Lan Thái Thanh, ta hiện ở không có công phu để ý tới ngươi và ta trước hết giết Ngọc Thanh, lại giết ngươi. Chân huyền thế giới ở trong, truyền đến Tần Thiên Cơ phẫn nộ rít gào, toàn bộ chân huyền thế giới sức mạnh điên cuồng phản phệ, trong phút chốc, vẫn trôi nổi di động châu, triệt để đổ nát, dập tắt ở hải dương ở trong. Theo Cửu Châu một trong di động châu hủy diệt, áp chế ở chân huyền thế giới bầu trời trắng đen thế giới cũng là hoàn toàn tán loạn, hóa thành một tấm thái cực đồ lục, rơi vào rồi Thái Thanh Thánh Nhân trong cơ thể, hắn đỉnh đầu trên, tử khí bốc lên, sau đó lại nhanh chóng tiêu tan. Hiển nhiên, bị thương tới nguyên khí. Ngọc Thanh cho ta nhận lấy cái chết. Đánh bay Thái Thanh Thánh Nhân, không còn bất kỳ sức mạnh kiềm chế lại chân huyền thế giới, Tần Thiên Cơ hét lên một tiếng, toàn bộ chân huyền thế giới khuynh vỡ mà xuống, loại kia nghiền ép mà xuống sức mạnh làm cho Ngọc Thanh Thánh Nhân càng là liền lấy ra bản cổ phiên đều trở nên cực kỳ gian nan. Hai sư đệ chết. Ầm ầm ầm. Ngay ở Tần Thiên Cơ muốn đem Ngọc Thanh Thánh Nhân triệt để ở lại chân huyền thế giới, miễn cưỡng đánh gục thời gian, ở địa tiên giới nơi sâu xa, một tòa tràn ngập đại đạo thần vận cung điện rộng mở hiện hiện. Vang vọng tiên giới, chân huyền thế giới tiên âm tự trong cung điện lan truyền ra, huyền chi hữu huyền, tuyệt không thể tả. Thử Tiêu Cung. Thư, Thí Thiên Kiếm Tiên, đã bố cầu đề cử, ổn lũ ổ ưu, nờ nờ, bờ cờ 44 ưu 15 ưu mì, chương 895, ma chủ diệt thế, chương 895, ma chủ diệt thế, ầm ầm ầm, nguyên bản đóng kín chân huyền thế giới, bị một luồng mênh mông rồi rào sức mạnh to lớn mạnh mẽ xé rách, một đạo xuyên thủng chư thiên vạn giới hồng tiểu, tự tử tiêu cung bên trong lan tràn mà ra, kéo dài tới chân huyền thế giới ở trong. Hồng tiểu hiện hiện, Ngọc Thanh Thánh Nhân không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp bước lên hồng tiểu. Ở Hồng Kiều tiếp dẫn hạ, nhanh chóng thoát ly chân huyền thế giới. Hồng Quân. Chân huyền thế giới ở trong, truyền đến oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ tràn ngập tức giận rít gào. Ngươi lại còn dám điều động thiên đạo thế giới lực lượng, ta muốn nhìn một chút, còn có bao nhiêu sức mạnh năng lực cho người tiêu hao. Nương theo Tần Thiên Cơ rít gào, nguyên bản nuốt chửng độ đã nhanh đến cực hạn chân huyền thế giới, càng là lần thứ hai hướng về tiên giới ở trong nuốt chửng một đoạn. Có điều, vào lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân cũng lần thứ hai ra tay. Trắng đen thế giới chấn áp mà xuống, lệnh chân huyền thế giới nuốt chửng tư thế hơi một ngăn trở, thuận lợi hiệp trợ Ngọc Thanh Thánh Nhân tự chân huyền thế giới bên trong thoát ly mà ra. Kéo dài hơi tàn. Đứng chân huyền thế giới bên trong, nhìn nhanh chóng thoát đi Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân, Tần Thiên Cơ thần sắc tràn ngập vô tận oán hận cùng lạnh lùng. Ta cũng muốn nhìn một chút, tiếp tục như vậy, các ngươi còn có thể chống đỡ đến khi nào? Chân huyền thế giới, ở Tần Thiên Cơ điều động, chậm rãi hướng về trong tiên giới bộ đẩy mạnh, không có Thái Thanh thánh nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân cách trở, chân huyền thế giới đón lấy tiến trình, hoàn toàn có thể sử dụng tiến quân thần tốc hình dung. Nhìn thấy không? Tiên giới này chính là các ngươi tiên giới năm đó các ngươi xâm lấn ta thập phương vũ trụ, thần giới thời gian, có từng nghĩ đến chính mình cũng có như vậy kết cục. Tử vong. Tuyệt vọng. Hiện tại, ta liền muốn để cho các ngươi cũng nếm thử một chút đi vào tuyệt vọng, đi vào cảm giác của cái chết ha ha ha. Vô tận đoán hận khí, lấy chân huyền thế giới làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lan đến tiên giới, càng lan đến tiên giới bên ngoài tinh không thế giới. Vô số sinh linh, tại này cố oán hận lực lượng dưới sự kích thích, đem trong lòng nột ngạt cứu hận, phẫn nộ, sát lục, hủy diệt tâm tình, toàn bộ kích, trở nên đối với toàn bộ thế giới tràn ngập oán hận, thỏa thích phá hoại thế giới trật tự, hủy diệt thế giới vận chuyển. Sát lục, trình diễn ở tiên giới, tinh không thế giới mỗi một góc. Đến mai không hết người tu hành, dồn dập xuống núi, gia nhập trận này có thể nói tận thế giống như hủy diệt thịnh yến ở trong. Bất kể là những kia tu hành thành công, tâm tình tiêu giao tự tại Đại La Tiên Tôn, vẫn là những kia mới vừa bước vào tiên đạo cảnh giới tiên nhân bình thường, toàn bộ không cách nào lại duy trì lý trí của chính mình, tử vong cùng hủy diệt, trở thành tiên giới, tinh không thế giới giọng chính. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số sinh mệnh dập tắt, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số tông môn che diệt, mỗi thời mỗi khắc, đều có quốc gia, thế gia, ở hỏa diễm ở trong, hóa thành bụi trần. Oán hận, xông thẳng lên trời. Máu tươi, nhuộm đỏ đại địa. Tiên giới, không còn là Linh Sơn Phúc Địa, không còn là Tiêu Giao Thiên Đường, mà là một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, oán hận tràn ngập thế giới tận thế. Hơn nữa, theo chân huyền thế giới không ngừng hướng về trong tiên giới bộ xâm lấn, loại này hủy diệt tư thế, chính đang không ngừng mở rộng, hướng về tiên giới nơi sâu xa lan tràn. Những kia thật vất vả từ này loại tận thế tai nạn bình thường sát lục, hủy diệt bên trong thoát đi đi ra người tu hành, còn đến không kịp thở dốc, chân huyền thế giới ở trong phóng xạ mà ra oán hận lực lượng, đã lan tràn mà tới, cấp tốc khiến cho bọn họ không thể không tiếp tục hướng về trong tiên giới bộ lưu vong. Nhưng mà, loại này lưu vong, cũng chỉ là phí công kéo dài hơi tàn. Không có ai ngăn cản chân huyền thế giới xâm lấn, chung có một ngày, những kia oán hận lực lượng, đem tràn ngập tiên giới mỗi một góc, sau đó dẫn dắt chân huyền thế giới tiến một bước nuốt chửng tiên giới, nuốt chửng tinh không, nuốt chửng vũ trụ, nuốt chửng toàn bộ thiên đạo thế giới. Tất cả qua đi, vạn vật không tồn. Lưu lại, chỉ có quặng hưu cùng lạnh lẽo. Diệt thế. Ở khoảng cách tiên giới không xa một vùng sao trời bên trong, một đám nhân ảnh, chính đứng ở chỗ này, nhìn cái kia dần dần bị ăn mòn tiên giới. Làm đại thần thông giả, linh giới chi chủ, di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, đã có thể cảm ứng được hơn một nửa cái tiên giới. Bởi vậy, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được tiên giới là làm sao từng điểm bị chân huyền thế giới từng bước xâm chiếm, làm sao từng điểm hướng đi diệt vong. Không thể chống đối. Không có bất kỳ sức mạnh, có thể ngăn cản đạt được chân huyền thế giới nuốt chửng bước tiến. Cứ theo đà này, toàn bộ tiên giới, toàn bộ thiên đạo thế giới hủy diệt, chỉ là về thời gian vấn đề. Oán hận ma chủ, đây chính là oán hận ma chủ. Long Nguyên vị này đến từ di tộc Đại La Kim tiên cấp cường giả, nhìn cái kia rơi vào gió tanh mưa máu tiên giới, trong mắt có tự linh hồn run rẩy. Oán hận ma chủ, không đủ đáng sợ như thế, đáng sợ chính là oán hận ma chủ cùng chân huyền thế giới kết hợp, chân huyền thế giới, có thiên đạo bản nguyên, có thể nuốt chửng thiên đạo thế giới lực lượng, lại có thể áp chế Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thánh nhân sức mạnh, làm cho hai vị thánh nhân ở cùng hắn giao chiến bên trong hoàn toàn ở hạ phong, nếu là không có chân huyền thế giới. Oán hận ma chủ tuyệt đối khó có thể thận trọng từng bước, về phía trước đẩy mạnh, thảo phạt toàn bộ tiên giới. Lâm Tuyết nhìn trước mắt tiên giới, hắn phảng phất đã dự liệu được đón lấy tiên giới tương lai. Này, không phải chúng ta muốn kết quả. Niệm Vô Sinh nhìn rơi vào hủy diệt ở trong tiên giới, hắn có thể nhìn thấu hư không, nhìn thấu trong tiên giới những kia toàn bộ rơi vào điên cuồng, đơn thuần vì sát lục mà sát lục, vì hủy diệt mà hủy diệt rất nhiều tiên nhân, rất nhiều thế lực. Ở chân huyền thế giới ở trong, sát lục cùng hủy diệt, diễn biến càng kịch liệt, giữa người và người, đã không còn bất kỳ tình nghĩa cùng tín nhiệm, sát lục, hủy diệt, oán hận, thành vì là trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất. Thậm chí hai cái không có bất kỳ thù hận người lẫn nhau gặp mặt, một người trong đó đối với nhìn đối phương một chút, cũng sẽ khiến cho tên còn lại nổi giận, căm hận, do đó sát lục bạo. Này, đều là oán hận lực lượng quấy phá. Toàn bộ thế giới, bị ma đạo thống trị, toàn bộ thế giới, hướng đi hủy diệt. Chân huyền thế giới, bị oán hận ma chủ khống chế tới nay, chí ít đã rơi xuống một nửa sinh linh, loại này đáng sợ rơi xuống độ. So với chân huyền thế giới cùng tiên giới cử hành một hồi hội chiến còn nhanh hơn một phần, sinh linh rơi xuống, tạo thành oán hận khí, tràn ngập ở chân huyền thế giới mỗi một góc. Những này tràn ngập oán hận khí, đầy dây chân huyền thế giới, lan tràn đến chân huyền thế giới ở ngoài, làm cho càng nhiều người mất đi lý trí, hình thành một cái khó giải chết tuần hoàn, không tốn thời gian dài, chân huyền thế giới, liền đem không có bất kỳ sinh linh. Hóa Thần Thiên Tông, Huyền Thiên Tông, Thượng Tiêu Kiếm Tông. Hết thể sẽ ở loại này sát lục ở trong phá hủy, chân huyền thế giới bên trong, đem vạn vật tuyệt diệt. Nay không phải chúng ta muốn kết quả, chúng ta đối kháng tiên giới, chỉ là vì thành lập một loại trật tự mới, một loại không còn là băng lãnh vô tình, cuồn cuộn nghiền ép về phía trước trật tự, mà không phải vì hủy diệt, đem vùng thế giới này, đem mảnh này sản sinh chúng ta, giúp chúng ta thiên địa triệt để phá hủy. Niệm Vô Sinh tự lẩm bẩm, trước mắt một màn, đối với thế giới của hán quan, tạo thành cực kỳ mãnh liệt xung kích. Hay là chúng ta nên ngăn cản hắn. Vào lúc này, Tuyệt Tiên Kiếm Chủ lại đột nhiên mở miệng nói. Đối với thiên đạo, nàng không có bất kỳ hảo cảm, nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho nàng đồng ý trơ mắt nhìn toàn bộ thế giới triệt để phá hủy. Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân liên thủ, đều không thể chống lại đạt được oán hận ma chủ, chúng ta, dựa vào cái gì ngăn cản hắn đi tới bước tiến. Di tộc Chi Chủ lắc lắc đầu. Oán hận ma chủ mạnh mẽ, đã qua bọn họ chống lại cực hạn. Huống hồ, này không phải bọn họ chiến tranh. Hay là, bọn họ không muốn nhìn thấy tiên giới triệt để phá hủy, nhưng cũng không có như cổ thanh như vậy, nắm giữ vì là tiên giới mà chiến đấu, vì là tiên giới mà chết giác ngộ. Linh giới chi chủ nhìn về phía trước tiên giới, lặng lẽ không nói gì. Mà vào lúc này, Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Di tộc chi chủ mấy người cũng liên tưởng đến linh giới chi chủ triệu tập bọn họ tới nơi này nguyên nhân. Linh giới chi chủ, ở cùng oán hận ma chủ ngắn ngủi giao chiến sau, ngươi ngăn cản chúng ta tiếp tục dây dưa, để chúng ta chuyển tụ tập ở đây, nói là thu được một cái tin, không biết. Di tộc chi chủ chuyển hướng linh giới chi chủ, mở miệng dò hỏi. Tin tức. Những người khác cũng là nhìn linh giới chi chủ, trong lòng suy đoán. Hắn nên, sắp đến rồi. Linh giới chi chủ nói, liếc mắt nhìn nơi sâu xa trong vũ trụ càng xa hơn tinh không. Hán, Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ chờ người hơi run run. Hắn là ai? Đây là bọn hắn trong đầu đồng thời đều còn có ý nghĩ. Chỉ là, linh giới chi chủ không có tiếp tục nói hết. Hơn nữa, nếu cái kia hắn lập tức liền muốn đến, bọn họ cũng không đến nỗi không có kiên trì đợi chờ thêm chốc lát. Cũng may, chờ chưa từng kéo dài bao lâu. Nương theo thâm thúy tinh không ở trong, một luồng chen lẫn lực lượng không gian ngôi sao gợn sóng lan đến mà đến, lưu quang, nhanh chóng tới gần. Đây là cảm thụ lưu quang ở trong lan truyền ra cái kia cố khí tức quen thuộc, Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên chờ người, đồng thời con mắt hơi trợ to. Xèo. Lưu quang giáng lâm, trong phút chốc, hiện hóa ra một đạo thân hình. Không phải người khác, thình lình, chính là đời trước chân huyền thế giới chi chủ, cái kia đã rơi xuống ở Ngọc Thanh Thánh Nhân đánh giết bên dưới Lăng Trần. Lăng Trần, ngươi lại không có chết. Ngọc Thanh Thánh Nhân tự mình ra tay, ngươi lại có thể bình yên vô sự. Nhìn thấy người này, không chỉ là Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên chờ người khá là giật mình, liền ngay cả Di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ cũng là hoài có dị dạng. May mắn, chưa chết. Lăng Trần, đời trước chân huyền thế giới chi chủ. Hắn lúc này, đúng là có vẻ hơi nhẹ như mây gió. Linh giới chi chủ, ngươi sớm biết việc này. Di tộc chi chủ đột nhiên chuyển hướng linh giới chi chủ đạo. Không ai biết, thậm chí, liền ngay cả muội muội ta Lâm Minh Nguyệt cũng không biết. Lăng Trần mở miệng. Giải đáp di tộc chi chủ nghi hoặc. Vào lúc này, mọi người mới nhớ tới, Lâm Minh Nguyệt ở rơi xuống ở lăng độ hư thủ hạ thời gian, cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là thoát được một tia tàn hồn. Theo lý thuyết, lấy lăng độ hư lúc đó đại thần thông giả cấp mênh mông sức mạnh, Lâm Minh Nguyệt sẽ không có chút nào còn sống cơ hội tài năng là. Nhìn tới. Đây là Lăng Trần trong bóng tối lưu đã hạ thủ đoạn. Hắn tựa hồ dự liệu được Lâm Minh Nguyệt sẽ có trận này kiếp số. Như vậy, hắn nên cũng dự liệu được, Ngọc Thanh Thánh Nhân sẽ đối với hắn tiến hành ám sát, do đó sớm chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới có thể ở lúc đó may mắn thoát khỏi làng khó. Lăng Trần, ngươi nếu chưa chết, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân, trái lại trơ mắt nhìn chân huyền thế giới rơi vào hỗn loạn, mấy vị thần quyến chi tử tranh quyền đoạt thế, cho tới cuối cùng, Lăng Độ Hư lựa chọn hiến tế với oán hận ma chủ. Do đó dẫn đến oán hận ma chủ xuất thế. Di tộc chi chủ hỏi tới. Bởi vì, ta đang đợi. Lăng Trần nói, ánh mắt chuyển hướng chân huyền thế giới, chuyển hướng cái kia đã sớm bị vô tận oán hận khí tràn ngập chân huyền thế giới. Ta đang đợi một cơ hội, một cái, có thể triệt để chấm dứt tất cả những thứ này cơ hội. Thưa, Thí Thiên Kiếm Tiên, ở, Thiên Chu Đạo Diệt, mặt giấy phía bên phải, chính là fans bảng vị trí chỗ ở phía trên, có cái tác giả cái khác tác phẩm chuyên mục, nơi đó có, Thí Thiên Kiếm Tiên. Nối thẳng xe, cỡ lập tức có thể vào, nếu như hôm nay sách mới lại sinh ra một cái minh chủ, trực tiếp 8 chương liền, đến đại kết cục. Chương 897, hủy diệt hoặc là tân sinh. Chương 897, hủy diệt hoặc là tân sinh. Không để ý, không cần thiết. Lăng Trần trong miệng nói, thần sắc, có một loại không tên bi ai, nghịch thiên cũng được, thuận lòng trời cũng được, trung quy, là phương thức một loại thiên diện 49, bỏ chạy một trong số đó, cho tới nay, chúng ta đều cho rằng, cái kia một, chính là một chút hy vọng sống, chính là sâu xa thăm thẳm ở trong tồn tại một tia biến số. Nhưng mà, ai có thể chân chính biết, 50 số lượng, đều vì thiên đạo, bỏ chạy một trong số đó, cũng thiên đạo, tuyên cổ trường tồn, đại thế bất. Biến, một tồn tại, vẹn vẹn là vì thúc đẩy thiên đạo tiến trình, thuộc về thiên đạo tự mình tiến hóa một loại cơ chế cuối cùng, cái này số một chạy trốn, vẫn cứ muốn trở về thiên đạo. Lăng Trần, mang theo một loại sâu sắc sự bất đắc dĩ. Thiên đạo. Cái gì gọi là thiên đạo? Số một chạy trốn, đại diện cho một chút hy vọng sống. Vậy cũng là thiên đạo. Lời nói này, rơi xuống Tuyệt Tiên kiếm chủ, Di tộc chi chủ, Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, Long Nguyên chờ trong hai người, nhất thời để trong lòng bọn họ chấn động. Một loại tiến hóa cơ chế. Bất cứ sự vật gì, đều không tồn tại tuyên cổ bất biến vĩnh hằng. Một cái đầm thủy, nếu như mất đi nguồn nước truyền vào, sẽ biến thành nước đọng. Một cái đóng kín không gian, nếu như thời gian dài không thông gió. Bên trong sinh vật đã hết mấy khuyết dưỡng tuyệt diệt, một cái quốc gia, nếu như không có bất kỳ ngoại tại áp lực, không có bất kỳ đi tới động lực, sớm muộn sẽ chết để, do đó tự mình hủy diệt, thiên địa, tương tự như vậy, đạo, cái gì gọi là đạo? Vận chuyển tức là đạo tồn tại tức là đạo thiên đạo, thiên đạo, không vận chuyển thiên đạo, không cần người khác, chính mình, sẽ hướng đi diệt vong. Linh giới chi chủ một mảnh lặng lẽ. Không vận chuyển thiên đạo, không cần người khác, chính mình, sẽ hướng đi diệt vong. Một cái quốc gia, nếu như không có áp lực, không có đi tới động lực, tương tự sẽ tự mình hủy diệt. Áp lực bắt nguồn từ nơi nào, vận chuyển bắt nguồn từ nơi nào, động lực, lại khởi nguồn với nơi nào. Hy vọng. Thiên đạo. Thuận theo thiên đạo, thuộc về thiên đạo, duy trì thiên đạo trật tự. Đi ngược lên trời, tương tự thuộc về thiên đạo, là thúc đẩy đạo vận chuyển một loại phương thức. Không có chấn áp, sẽ không có phản kháng, không có phản kháng, liền không có hy vọng, không có hy vọng thế giới, đem không có tương lai. Nếu như, thiên đạo thật sự 10 phân vẹn 10. Nếu như, thiên đạo thật sự thiên hạ đại đồng. Nếu như, thiên đạo thật sự không thể soi mói. Cuối cùng, thế giới này, chỉ có tự mình hủy diệt một cái kết cục. Hoàn mỹ. Thế giới, không cho phép hoàn mỹ. Thiên địa, không thể hoàn mỹ. Liền, thiên đạo không hoàn toàn, bỏ chạy một trong số đó. Liền, có linh giới chi chủ, có thanh đế, có lăng trần, có trước mắt cái này nghịch thiên liên minh. Liền, thiên đạo có thể tiếp tục vận chuyển. Này, chính là thiên đạo. Vạn vật sản sinh diệt, đều vì thiên đạo. Sâu xa thăm thẳm chúng sinh, đều vì thiên đạo. Nghịch thiên liên minh, cũng thiên đạo. Thời khắc này, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, niệm vô sinh, lâm tuyết, long nguyên, sâu sắc cảm ứng được lăng trần mới vừa nói cái kia lời nói ngữ thời gian bi ai, vô lực. Thiên đạo. Bọn họ, thật giống như là ở con cá trong nước, coi chính mình lao ra này điều sông lớn ràng buộc, tránh thoát đường sông gông xiềng, tiến vào biển rộng, từ đó có thể thỏa thích ngao du. Nhưng là, cuối cùng nhưng hiện, thủy, bọn họ vẫn cứ là ở bên trong nước, đơn giản là từ một cái hồ nước nhỏ, đến một cái khác hồ lớn. Đây chính là thiên đạo. Không chỗ che thân, ở khắp mọi nơi. Mơ hồ bên trong, Lâm Tuyết rõ ràng, vì sao tự huynh trưởng mình đối với nghịch thiên công việc, xưa nay đều là như thế bị động. Hắn sinh ở hỗn độn, hắn không chỉ một lần gặp mặt đạo tổ Hồng Quân, hắn so với tất cả mọi người, càng muốn hiểu thiên đạo, càng năng lực rõ ràng loại này vô lực. Liền, có đón lấy cực kỳ dài lâu vắng lặng. Thiên đạo. Niệm vô sinh yên lặng nhắc tới hai chữ này. Đáng thương. Thế giới, không cho phép hoàn mỹ. Thế giới, không cho phép thiên hạ đại đồng. Như vậy, nói cách khác, hán đạo, từ vừa mới bắt đầu, chính là sai. Căn bản không có bất kỳ cơ hội thực hiện. Hồng Quân nghe Lăng Trần kể rõ, nhìn vị này chân huyền thế giới chi chủ, hán, là cái thứ nhất đem thiên đạo phân tích đến trình độ như thế người. Không hổ là chân huyền thế giới chi chủ. Không hổ là đắc đạo thiên đạo thế giới bản nguyên nhân vật. Tồn tại, tức là thiên đạo, tính toán không một chỗ sai sót, bởi vậy, các ngươi không để ý, bởi vì, không cần thiết quan tâm, tất cả, đều ở khống chế ở trong. Lăng Trần cười, tiếng cười ở trong, có không cách nào ngôn ngữ trào phúng. Trào phúng chính mình, trào phúng nhân sinh. Một đời tâm huyết, phó chứ nước chảy. Bọn họ hết thể nỗ lực, đều chỉ là không cố gắng. Thật giống như đem thủy, từ hồ nước bên trái, sạn đến bên phải. Vô tri, bất đắc dĩ, vô dụng, vô lử. Linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ chờ người toàn bộ trầm mặc, không khí trong sân, trong trầm mặc tràn ngập một ngạt. Lăng Trần đang cười. Nụ cười nhạt nhòa, trao phúng cười, nở nụ cười một hồi lâu. Rốt cục, hắn ngừng lại. Thế nhưng, trên mặt trào phúng, nhưng không có tàn đi. Thiên đạo, tính toán không một chỗ sai sót, nhưng các ngươi chúng quy toán sai rồi một điểm. Tồn tại, tức là thiên đạo, có thể như quả, đem tồn tại tất cả, hết thảy phá hủy, thế giới, không còn tồn tại dấu vết. Như vậy, thiên đạo, có hay không nhưng vì là thiên đạo? Thiên đạo, có hay không vẫn cứ tuyên cổ vĩnh tồn? Lăng Trần lại mở miệng. Ngữ khí, dĩ nhiên không còn nữa lúc trước lãnh đạm, mà là mang theo một tia lạnh lẽo. Đem tồn tại tất cả, hết thảy phá hủy. Di tộc chi chủ hơi chấn động một cái, đồng nhiên liên nghĩ tới điều gì. Hoán hận ma chủ tần thiên cơ thiên đạo, tính toán không một chỗ sai sót, thế nhưng, các ngươi thiên toán vạn toán, chung quy toán sai rồi một người, vậy thì là hoán hận ma chủ tần thiên cơ, hắn căn bản không ấn lại các ngươi động tác võ thuật ra bài, nghịch thiên. Không hắn không nghịch thiên trong lòng tràn ngập vô tận không cam lòng cùng oán hận hắn, thầm nghĩ, chỉ có một chút, hủy diệt hết thể hủy diệt đem tất cả trong trời đất, hết thể hủy diệt ở trong, tìm kiếm sống mãi. Tìm kiếm vĩnh hằng, tìm kiếm thời gian nghịch chuyển không, trên thực tế hắn biết, cái kia không phải sống mãi hắn rõ ràng, căn bản không có sống mãi, không có thời gian nghịch chuyển nhưng, đó là hắn đạo, là hủy diệt chi đạo đem thiên địa vạn vật ở trong tất. C. À, hết thể hủy diệt, ở hủy diệt một khắc đó, đem chính mình hy vọng trong lòng, niềm tin, cũng đồng thời phá hủy, tất cả, đều sẽ hủy diệt, tất cả, trở về nguyên điểm. Lăng Trần âm thanh, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, trong mắt, cũng là mơ hồ lập lòe một tia mang theo điên cuồng tinh quang. Hủy diệt vì là hủy diệt mà hủy diệt các ngươi thần toán không bỏ sót, chung quy xuất hiện vấn đề, đặc biệt là hiện tại, oán hận ma chủ, đã lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn được đạt được hắn, chúng ta không được, Thái Thanh Thánh Nhân không được, Ngọc Thanh Thánh Nhân không được, người, đạo tổ Hồng Quân, cũng không được, trừ phi, ngươi tự mình ra tay, mặc cho thiên đạo rơi rụng. Nói đến đây, Lăng Trần trên mặt, rốt cục lần thứ hai xuất hiện nụ cười, trào phúng nụ cười. Nay đạo nụ cười, trào phúng không phải là mình, mà là thiên đạo. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, đã mất đi khống chế hắn sẽ đem tất cả, hết thảy phá hủy, như vậy, tiếp đó, thần toán không bỏ sót các ngươi, làm sao lựa chọn? Lăng Trần vấn đề. Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân đối diện một chút. Vấn đề này, bọn họ không cách nào trả lời. Bọn họ không trả lời được. Không ngừng bọn họ, liền ngay cả đạo tổ Hồng Quân, tương tự không trả lời được. Hay là, hắn có thể trả lời, thế nhưng, thế cuộc đã thoát ly hắn khống chế, bởi vậy, hắn không thể trả lời. Như vậy, rốt cục đến thời khắc quan trọng nhất, ai có thể ngăn cản oán hận ma chủ? Hồng Quân nhìn nói đến đây, không nói nữa Lăng Trần, hắn biết, Lăng Trần đang các loại, chờ hắn trả lời, chờ hắn hỏi dò. Hoặc là nói, chờ hắn chịu thua. Thừa nhận, thiên đạo không cách nào làm được tính toán không một chỗ sai sót. Thừa nhận, có một số việc, nhất định phải kinh bọn họ tay, mới có thể làm đến. Thừa nhận, bọn họ cũng không phải là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Thừa nhận, muốn cầu cạnh hắn. Thử tiêu cung bên trong bầu không khí, càng nghiêm nghị. Nghiệm vô sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên những này đại la kim tiên cấp cường giả, đã là cũng không dám thở mạnh trên một cái, dù cho Thái Thanh, Ngọc Thanh, thậm chí linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, tương tự là bất nhất nói. Sau đó, Hồng Quân đạo tổ, đem trực tiếp quyết định thiên đạo thế giới mệnh vận, quyết định thiên đạo thế giới tương lai. Là hủy diệt, vẫn là sống lại. Chờ, cũng không như trong tưởng tượng lâu như vậy. Đáp lại, cũng không như trong tưởng tượng như vậy trầm trọng. Kết quả, ngay ở nhẹ như mây gió bị vạch trần. Ngươi cần muốn cái gì? Hồng Quân hỏi dò. Cần muốn cái gì? Cần muốn cái gì? Tài năng sẽ báo cho hắn, ngăn cản đoán hận ma chủ Tần Thiên Cơ phương pháp. Bình đẳng. Lăng Trần chậm rãi phun ra hai chữ này. Hai người này, lâu dài di vãng, vẫn ngột ngạt ở trong lòng, không nhanh không chậm chữ. Bình đẳng. Bình đẳng đối xử. Không có kỳ thị, không có xâm lược. Không có chiếm lấy, không có khống chế, không có cao cao tại thượng. Ai, đều không phải ai quân cờ. Ai, đều có nói chuyện ngang hàng quyền lực. Ai, đều có theo đuổi tự do quyền lực. Chúng sinh bình đẳng. Bình đẳng. Hồng Quân nói một tiếng. Như vậy, các ngươi nên làm sao ngăn cản đoán hận ma chủ? Làm sao ngăn cản đoán hận ma chủ then chốt, không ở chỗ ta, mà ở chỗ, các ngươi. Lăng Trần liếc mắt nhìn Hồng Quân, sau đó, ở trong đám người liếc mắt nhìn di tộc chi chủ. Hồng Quân theo Lăng Trần ánh mắt, rơi xuống di tộc chi chủ trên người, đam chiêu. Oán hận ma chủ, cũng không đáng sợ, là nắm giữ chân huyền thế giới oán hận ma chủ, nắm giữ chân huyền thế giới, hắn đứng ở thế bất bại, có thể thỏa thích lớn mạnh sức mạnh của chính mình, do đó đem toàn bộ tiên giới, toàn bộ nuốt chửng, để tiên giới, tinh không, vũ trụ, thiên đạo thế giới, hết thể rơi vào hủy diệt cùng sát lục ở trong, như vậy, tất cả căn bản, liền đều ở chân huyền thế giới bên trong. Chân huyền thế giới. Hồng Quân rõ ràng đạo lý này. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng Lăng Trần chỉ. Chân huyền thế giới, là làm sao hình thành. Thập phương vũ trụ, thần giới, còn có, thiên đạo thế giới bản nguyên. Trong này, trọng yếu nhất, là thiên đạo thế giới bản nguyên, thập phương vũ trụ kém hơn, thần giới, lần thứ hai chi. Mà những sức mạnh này, ngoại trừ thần giới, không có một loại, là chân chính thuộc về oán hận ma chủ. Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Lăng Trần nhìn Hồng Quân, chậm rãi nói rằng, thiên đạo bản nguyên lấy ra giả, là cổ thanh thập phương vũ trụ chân chính đứng đầu vũ trụ, là Tần Trạm. Cổ thanh, Tần Trạm. Làm hai người này tên xuất hiện trước mắt, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, thân hình đồng thời hơi chấn động một cái. Bọn họ đã rơi xuống. Lâm Tuyết thần sắc mang theo tiếng đối. Không bọn họ rơi xuống, chỉ hạn chế với một cái nào đó mức độ. Lăng Trần ánh mắt, vẫn cứ dừng lại ở Hồng Quân trên người. Cổ thanh, từng thân hợp thiên đạo, đem tự thân dung hợp đến thiên đạo ở trong. Hắn là thế giới chi tử, thiên đạo thế giới ở trong, có sự tồn tại của hắn mà Tần Trạm. Thập phương vũ trụ, hoàn chỉnh thế giới chi tử, là do hai cái sinh mệnh tạo thành một cái, là Tần Trạm, hoặc là nói cô thành, một cái khác, nhưng là không cần Lăng Trần cố ý vạch ra, ánh mắt của mọi người liền không hẹn mà cùng rơi xuống di tộc chi chủ trên người. Thập phương vũ trụ, dẫn vô lượng lượng kiếp, một phần sức mạnh biến thành tàng giới, dung hợp đến thần chi huyễn cảnh, cùng thiên đạo bản nguyên đồng thời, hóa thành chân huyền thế giới, thế nhưng càng nhiều sức mạnh, thì lại ở thiên đạo thế giới ở trong nát tan, bị thiên đạo thế giới chậm rãi hấp thu, trở thành thiên đạo thế giới sức mạnh một phần, thiên đạo thế giới, đem này một phần sức mạnh tách ra, liên hợp di tộc chi chủ lực lượng, có thể tỉnh lại phá nát thập phương vũ trụ chi chủ tận. Chạm, khiến cho tự vô tận trong luân hồi thức tỉnh, lại đem thuộc về cổ thanh hợp đạo sức mạnh, tách ra, cũng có thể phục sinh cổ thanh. Lăng Trần một hơi đem lời nói này nói xong, trầm mặc chốc lát, lần thứ hai nói bổ sung, ta biết, cứ như vậy, thiên đạo thế giới sẽ bị trọng thương, nhưng, liền dường như từ tuyên cổ tới nay chí lý, tồn tại, tức là thiên đạo, vạn vật, đều vì thiên đạo. Tách ra sức mạnh, có lẽ sẽ diễn sinh tân tồn tại, nhưng những này, vừa vạn, chính là bình đẳng cơ sở. Hủy diệt, cũng hoặc là tân sinh, toàn bằng ngươi lựa chọn. Chương 898, sống lại. Chương 898, sống lại. Hủy diệt, hoặc là tân sinh. Tân sinh thiên đạo thế giới, không còn là chỉ có một cái thiên đạo, mà là chư đạo san sát, cổ thanh đạo, thập phương vũ trụ đạo, chân huyền thế giới đạo, cộng hòa, di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ, thậm chí niệm vô sinh, lâm tuyết, long nguyên trở người, cũng là hai mặt nhìn nhau, trận này kéo dài mấy vạn năm chiến tranh, sẽ lấy phương thức này kết thúc. Tất cả căn nguyên, ở chỗ oán hận ma chủ. Tất cả căn nguyên, ở chỗ chân huyền thế giới. Chân huyền thế giới tài năng là oán hận ma chủ mạnh mẽ hạt nhân, không phá hủy chân huyền thế giới, oán hận ma chủ, đem không ai có thể ngăn cản, chung có một ngày, sẽ triệt để nuốt chửng tiên giới, tinh không, vũ trụ, thiên đạo thế giới, cho đến đem thế giới này triệt để phá hủy. Tất cả, sẽ vì chi chung kết. Mà muốn đối kháng oán hận ma chủ, biện pháp duy nhất, chính là đem chân huyền thế giới từ oán hận ma chủ trên tay cướp đoạt. Muốn làm được điểm này, Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân không được, Đạo Tổ Hồng Quân không được, liền ngay cả đời trước chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần cũng không được. Chỉ có Cổ Thanh, cùng với đời trước thập phương vũ trụ thế giới chi tử, Cô Thành, hoặc là nói Tần Trạm. Thần chi huyễn cảnh là Cổ Thanh kiến, thiên đạo bản nguyên cũng là Cổ Thanh tiệt, chân huyền thế giới, chính là dung hợp thập phương vũ trụ, thiên đạo bản nguyên, thần giới mà thành. Toàn bộ chân huyền thế giới, dung hợp thiên đạo bản nguyên thần chi huyễn cảnh, chiếm cứ 5 phần 10, thập phương vũ trụ, chiếm cứ 3 phần 10, thần giới, có điều 2 phần 10. Chỉ có tỉnh lại, phục sinh Cổ Thanh, Tần Trạm, mới có thể đem chân huyền thế giới từ oán hận ma chủ trên tay đoạt lại, mới có thể đối kháng oán hận ma chủ, mới có thể đem mảnh này sớm muộn hủy diệt ở oán hận ma chủ dưới chân thế giới cứu vớt. Mà tỉnh lại vô tận luân hồi Tần Trạm, phục sinh thân hợp thiên đạo Cổ Thanh, chỉ có một người có thể làm được. Vậy thì là Hồng Quân. Thiên đạo thế giới chi tử, Đạo Tổ Hồng Quân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi xuống Đạo Tổ Hồng Quân trên người. Hủy diệt, cũng hoặc là tân sinh. Toàn bình Đạo Tổ Hồng Quân lựa chọn. Không. Này hay là đã không thể xưng là lựa chọn, trừ phi bọn họ nguyện ý cùng vùng thế giới này cộng đồng rơi xuống, bằng không, chỉ có lựa chọn Lăng Trần kiến nghị. Trầm mặc, nột ngạt, ở Tử Tiêu cung bên trong tràn ngập. Một lúc lâu, Đạo Tổ Hồng Quân phảng phất làm rõ trong đó các loại liên quan giống như vậy, trong miệng thật dài thở dài. Nhân quả. Nhân quả tuần hoàn, này, là thiên đạo vận hành cơ bản trật tự. Lăng Trần bình tĩnh đáp lại. Cổ Thanh thân hợp thiên đạo, trên người có cơ duyên lớn, đại nhân quả, dù cho ngươi Đạo Tổ Hồng Quân, cũng không dám giết chết cho hắn, chỉ được mượn oán hận ma chủ Tần Thiên cơ tay, khiến cho ngã xuống, có điều đã thân hợp thiên đạo hắn, trên thực tế ở trình độ nào đó mà nói, càng thánh nhân, thiên đạo bất diệt, linh hồn của hắn dấu ấn, đem vĩnh hằng không tiêu tan, rơi xuống, chỉ là một ý nghĩa khác trên ngủ say, nhân quả tuần hoàn, trước mắt, cơ duyên đến, ngươi Hồng Quân, chung quy là phải trả này một đạo nhân quả. Mặt khác, thập phương chi chủ, hắn cùng thiên đạo thế giới nhân quả, tương tự không cần ta nhiều lời, thiên đạo thế giới, trải qua vô lượng lượng kiếp, đây là nhân quả, nhưng oán hận ma chủ Tần Thiên cơ xuất hiện, tương tự là nhân quả. Lăng Trần, để Ngọc Thanh Thánh Nhân hơi có chút liếc mắt. Chân huyền thế giới chi chủ, một vị đại la kim tiên đỉnh cấp người tu hành. Loại cảnh giới này, ở hắn vị này bất tử bất diệt thánh trong lòng người, cũng không có quá cao địa vị, nếu như không phải là bởi vì năm đó hắn nắm giữ chân huyền thế giới, căn bản không có tư cách cùng hắn đứng ngang hàng. Thế nhưng trước mắt, chính là như vậy một vị tài năng đại la kim tiên tu vi người, nhưng là cùng giáo viên của hắn, Đạo Tổ Hồng Quân, bình đẳng đối lập, chậm rãi mà nói. Hơn nữa, hắn đối với đạo lý giải, xa xa quá hắn đại la kim tiên cấp cảnh giới. Oán hận ma chủ cùng thập phương chi chủ, cổ thanh nhân quả, không cần ta nhiều lời, thập phương vũ trụ rơi xuống, có thể nói hắn khư khư cố chấp, trong thời gian này nhân quả, lớn đến không thể đánh giá, mà cổ thanh, bản thân chính là cơ duyên lớn, đại khí vận người, lại bị oán hận ma chủ xem là kẻ thù của chính mình thanh đế, một lần giết chết. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ, thiếu bọn họ nhân quả, thiếu bọn họ một phần thiên đại nhân quả, chỉ có dựa vào phần này nhân quả, dựa vào bọn họ đối với chân huyền thế giới khống chế, mới có thể ngăn cản oán hận ma chủ, thậm chí. Nói đến đây, Lăng Trần ánh mắt hơi dừng lại một chút, mơ hồ mang theo một tia hàn quang chu diệt oán hận ma chủ. Lần này tính toán, ngươi đã chuẩn bị đã lâu, sợ là chân huyền thế giới thai kiếp, cũng là do ngươi một tay đạo diễn. Đến giờ khắc này, không chỉ là Hồng Quân, ở đây tất cả mọi người, phảng phất đều hiểu cái gì. Lăng Trần. Hắn tàn nhẫn, không kém chút nào với oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ. Hắn sợ là sớm đã cảm ứng được oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ tồn tại, thế nhưng, hắn không làm gì được, hắn không thể ra sức, đối phương cấp độ, so sánh lẫn nhau hắn mà nói, quá cao. Mặc dù hắn nói cho linh giới chi chủ chờ người, bọn họ cũng không cách nào đem oán hận ma chủ làm sao, không cách nào đem hắn bắt tới giết chết, đơn giản là làm cho đối phương lần thứ hai ngủ say, chờ đợi lần sau sống lại. Bởi vậy, hắn không tiếc từ bỏ chân huyền thế giới, không tiếc từ bỏ Lăng Chu Thiên, không tiếc từ bỏ em gái của hắn Lâm Minh Nguyệt. Chỉ vì đem oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ bức bách đi ra, chỉ vì để thiên đạo thế giới tất cả mọi người cùng đường mặt lộ. Nếu như hắn năm đó đồng ý đem chuyện nào báo cho thiên đạo thế giới, báo cho mấy vị thánh nhân, Tần Thiên Cơ, sợ là căn bản cũng không có hy vọng đoạt được chân huyền thế giới, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Nhưng là hắn không có. Những kia thờ phụng hắn vì là chân huyền thế giới chi chủ vô số cường giả, toàn bộ bị trở thành trận này tính toán vật hy sinh, loại thủ đoạn này, lạnh lùng nghiêm nghị, khiến cho người hoảng sợ, khiến cho người run rẩy. Hay là, cũng chỉ có loại này vì là đắc thắng lợi, vì thoát khỏi phía sau chấp kỳ giả mà không từ thủ đoạn nào người, mới có thể cùng oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ chống lại. Như là di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, thậm chí còn linh giới chi chủ, Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân, ở thủ đoạn trên so với Lăng Trần đến, so với oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ đến, vẫn cứ phải kém trên một bậc. Sản sinh sự tình, đã không trọng yếu, trọng điểm là, tan rã trước mắt trận này kiếp số. Lăng Trần bình tĩnh nói, hồn nhiên không có phủ nhận cái kia lời nói ngữ ý tứ. Kiếp số. Hồng Quân, ngươi, thiên đạo thế giới, nên là trả lại nhân quả thời điểm. Hồng Quân nhìn Lăng Trần một chút, không có quá nhiều ngôn ngữ. Vào lúc này, nhiều hơn nữa ngôn ngữ đã không cần thiết. Lần này tính toán, lần này so đấu, thắng bại, đã vô cùng sáng tỏ. Hắn không bằng Lăng Trần tàn nhẫn. Lăng Trần, vì thắng lợi, có thể từ bỏ chân huyền thế giới chi chủ vị trí, từ bỏ chân huyền thế giới ở trong ngàn tỷ sinh linh, mà hắn, nhưng không thể trơ mắt nhìn thiên đạo thế giới hủy diệt ở oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ đạp lên bên dưới. Liền, cho sự lựa chọn của hắn, đã là không có lựa chọn. Ông ngong. Theo đạo tổ Hồng Quân thần thông triển khai, toàn bộ Tử Tiêu Cung đều ở nhẹ nhàng rung động dâng lên, một luồng gợn sóng vô hình, mênh mông quần quận hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, bắt đầu hướng về thiên đạo thế giới khuyết tán mà đi. Khẩn đón lấy, phảng phất là một cái nào đó tôn trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại bị tỉnh lại, một luồng cường đại đến đủ để đại thần thông giả cảm giác được nghẹt thở uy thế, rộng mở giáng lâm, bao phủ đến Tử Tiêu Cung bầu trời. Luồng áp lực này giáng lâm, cùng ngồi xếp bằng ở trên đài cao đạo tổ Hồng Quân sản sinh kỳ lạ cộng hưởng, hai người phảng phất nối liền một thể thống nhất, tuy hai mà một. Thiên đạo. Thiên đạo, có thể vì là Hồng Quân. Hồng Quân, không vì là thiên đạo. Ầm ầm ầm. Làm Hồng Quân đạo tổ lần thứ hai mở mắt ra trước mắt, cái kia cố cường đại đến làm người nghẹt thở uy thế, trong phút chốc, đồng thời tiêu tan, nhưng là, làm ánh mắt của mọi người lại rơi xuống đạo tổ Hồng Quân trên người thời gian. Nhưng là cảm giác được một luồng không cách nào ngôn ngữ mênh mông như vực sâu. Đứng vào thời khắc này Hồng Quân đạo tổ trước mặt, tất cả mọi người, bao quát tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, linh giới chi chủ những đại thần này thông giả, đều có một loại không cách nào thuyết minh chấn động. Loại rung động này, thật giống như một cái lần thứ nhất đạp ra bản thân ở lại ngôi sao phàm nhân, đứng tinh không ở trong, ngước nhìn vũ trụ mênh mông ở trong vô tận ngôi sao, phóng ánh ánh sao, sau đó, tự nội tâm cảm ứng được chính mình thấp kém, chính mình nhỏ bé. Kính nể. Liên dương như phàm nhân đối với vũ trụ mênh mông kính nể. Thời khắc này, tất cả mọi người, trong tầm mắt hướng về giờ khắc này đạo tổ Hồng Quân thời gian, trong lòng đã không còn bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, còn lại, chỉ có kính nể. Dù cho mới vừa rồi còn cùng đạo tổ Hồng Quân chậm rãi mà nói, nhân quả luận đạo Lăng Trần, vào lúc này, cũng là túi thấp đầu, đối với vị này nhân vật vĩ đại, lòng mang kính ý. Thiên đạo. Giờ khắc này Hồng Quân, không còn là Hồng Quân, mà là thiên đạo. Thiên đạo ý chí hóa thân. Ông ngong. phảng phất là toàn bộ đất trời, toàn bộ thế giới nhịp tim. Tất cả mọi người đều có thể nghe được loại này tương tự với tim đập bình thường sóng linh hồn. Mà cái kia cố gợn sóng, đến từ chính một không gian khác, một cái khác chiều không gian, liền như một mảnh thần bí mênh mông ảo cảnh. Nay cố sóng linh hồn, đồng bình ở thời không sông dài ở trong, nước chảy bèo trôi, không có trên dưới, không có tứ phương, không có thời gian, không đủ có không gian. Ở này vĩnh hằng yên tĩnh sông dài vận mệnh ở trong, nay cố sóng linh hồn, nhưng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên, khác nào bị một lần nữa giao cho sinh mệnh. Theo hắn bắt đầu có rồi chính mình không thuộc về sông dài vận mệnh sóng linh hồn sau, hắn dần dần từ này điều mênh mông vô tận sông dài vận mệnh ở trong thoát ly, thăng hoa, không ngừng đi lên trên hoa. Đang thăng hoa trong quá trình, sóng linh hồn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời, càng ngày càng gần, khoảng cách thế giới chân thực, càng ngày càng gần. Làm cái kia cỗ sóng linh hồn gần trong gang tấc thời gian, một luồng quen thuộc gợn sóng, khuyết tán ra đến. Có điều, này không phải kết thúc. Hồng Quân ánh mắt rơi xuống Di tộc chi chủ trên người. Không cần Hồng Quân nhiều lời, Di tộc chi chủ đã khắp toàn thân hơi rung động, bước tiến lên, một mảnh trạm ánh sáng màu xanh lam từ trên người nàng vương vai xuống, sau đó, ở một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt hạ, truyền vào cái kia tràn ngập thần bí, huyền bí mênh mông sông dài ở trong, gây nên một đóa bọt sóng nhỏ. Bọt nước tiên ra, cùng đạo kia trạm ánh sáng màu xanh lam dung hợp, bị đạo kia trạm ánh sáng màu xanh lam dẫn dắt, hướng về bầu trời thăng hoa. Thăng hoa, thăng hoa, lại thăng hoa, làm hai cỗ đồng dạng sóng linh hồn thăng hoa đến mức tận cùng sau, phảng phất đánh vỡ một loại nào đó gồng xiềng của vận mệnh, sống và chết giới hạn, đột nhiên, từ cái kia khác nào hư huyễn giống như thế giới ở trong, giáng lâm mà tới. Ở này hai đạo sóng linh hồn từ cái kia hư huyễn thế giới giáng lâm xuống thời gian, đạo tổ hồng quân khí tức trên người, nhưng là chậm rãi lướt xuống, cứ việc loại kia mênh mông như vực sâu khí tức, vẫn cứ tồn tại, nhưng là như cùng một mảnh thần bí thâm thúy vũ trụ. Đang bị không ngừng rút ngắn, rút ngắn, lại rút ngắn. Dần dần, hiện ra ở trước mặt bọn họ đã không còn là cái kia mênh mông vô bờ, không có bất kỳ giới hạn thần bí tinh không, mà là một ngôi sao, một viên chậm rãi vận chuyển, tỏa ra mênh mông vĩ đại khí tức ngôi sao. Một viên roi mắt nhìn tới, mơ hồ có thể biết có phần cuối tồn tại ngôi sao. Vành, mênh mông nguyên khí đất trời lấy hai đạo sóng linh hồn làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Không tới chốc lát, hai cái do nguyên khí, năng lượng tạo thành thân thể hiện ra ở trước mặt mọi người, là hai đạo tức có chút quen thuộc, lại khiến người ta xa lạ khuôn mặt. Thanh đế tam hồn một trong, năm đó thất bại thanh đế phục sinh kế hoạch, thân hợp thiên đạo đem thiên đạo tỉnh lại cổ thanh. Một cái khác, dĩ nhiên phá diệt thập phương vũ trụ chi chủ. Này, tài năng là cuối cùng cuộc chiến mở màn. Chương 899, nhân quả. Chương 899, nhân quả. Cổ thanh. Nghiễm vô sinh nhìn cái kia hiển hóa ra thân hình hai người một trong, trong mắt, có khó có thể ngôn ngữ kích động. Mà tuyệt tiên kiếm chủ, ánh mắt của nàng, trước sau như một bình tĩnh, lạnh lẽo, ở cổ thanh trên người liếc mắt nhìn sau, nhưng chuyển hướng hắn nơi. Chỉ là, trong lòng nàng có hay không như nàng giờ khắc này biểu hiện ra bình thường bình tĩnh, duy bản thân nàng mới hiểu được. Tiểu Trạm Nhi, đối lập với tuyệt tiên kiếm chủ bình tĩnh, bởi vì lực lượng linh hồn rời đi, mà có vẻ sắc mặt tái nhợt di tộc chi chủ. Thần sắc nhưng đầy giấy không cách nào ngôn ngữ mừng rỡ. Đặc biệt là linh hồn của nàng lực lượng chìm đắm đến sông dài vận mệnh thời gian, được sông dài vận mệnh rội rửa, nàng có thể cảm giác được rõ rệt, gây ở trên người nàng gông xiềng bị đánh vỡ. Vô tận luân hồi. Không nữa là bọn họ số mệnh điểm cuối. Ta đây là... Vừa tỉnh lại cổ thanh, vẻ mặt còn có chút hoàng hốt, trí nhớ của hắn vẫn cứ dừng lại ở cùng oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ giao chiến một khắc đó. Mà thập phương chi chủ cô thành, hoặc là nói Tần Trạm, vào lúc này nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Tử vong, đối với hắn mà nói, cũng không đáng sợ. Vô tận luân hồi, miễn cưỡng gắt gao, hắn trải qua quá hơn nhiều. Đang nhìn đến vị kia gọi ra hắn Tiểu Trạm Nhi nữ từ sau, tất cả, cũng đã bị hắn quên sạch sành sanh. Gông xiềng vận mệnh đã bị đánh vỡ, tình cảm của hắn, không cần tiếp tục muốn ngột ngạt, không cần tiếp tục muốn trốn tránh, không cần tiếp tục muốn sợ hãi, chỉ cần thoải mái phóng thích. Thời khắc này, vị này thập phương chi chủ, hồn nhiên không có bận tâm ở đây bất luận một ai, thậm chí liền ngay cả cái kia trí cao vô thượng hóa thân của đạo trời, đạo tổ Hồng Quân, đều bị hắn hoa lệ lệ không nhìn. Trong mắt của hắn, chỉ còn dư lại một cái. Đạo kia thiến lệ bóng người. San. Trong miệng hắn nhẹ nhàng nhắc tới danh tự này, ôn nhu, thân mật, sau đó, nhanh chân tiến lên, mở ra hai tay, đem vị này cùng hắn gút mắc vô số lần luân hồi cùng mệnh vận nữ tử, ôm vào trong ngực. Nhìn bên cạnh nam tử động tác, có chút chưa phục hồi tinh thần lại cổ thanh có chút kinh ngạc. Hắn không quen biết thập phương chi chủ, không quen biết di tộc chi chủ, nhưng, này cũng không ảnh hưởng hắn đối với này một đôi tiểu tình nhân đưa ra chân thành chúc phúc. Chân huyền thế giới chi chủ, yêu cầu của ngươi, ta đã thay ngươi đạt thành, hy vọng kết quả cuối cùng, sẽ không để cho ta thất vọng. Vào lúc này, trước cung điện mới trên đài cao, chuyến gia đạo tổ Hồng Quân âm thanh. Thập phương chi chủ cũng được, cổ thanh cũng được, sức mạnh của bọn họ, cũng đã thuộc về thiên đạo thế giới một phần, đem hai người này tách ra đi. Thuộc về sức mạnh của bọn họ cùng quyền hạn, giống như là ở chóc ra thiên đạo thế giới sức mạnh. Ta rõ ràng. Lăng Trần gật gật đầu. Hồng Quân nhìn hồn nhiên không có công phu để ý tới hắn thập phương chi chủ, cùng với kinh ngạc quay đầu lại, tựa hồ tài năng chú ý tới hắn tồn tại cổ thanh một chút, thân hình dần dần nhạt đi, rất nhanh, đã biến mất ở trong cung điện, lại không bất cứ dấu vết gì. Đây là Thử Tiêu Cung. Cổ thanh chấn động trong lòng, sau đó, lại đưa mắt rơi xuống Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thiên đạo thánh trên thân thể người. Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân nhìn thấy đạo tổ Hồng Quân cũng đã biến mất, cũng không có ở thêm, xoay người rời đi. Rời đi thời gian, Ngọc Thanh thánh nhân đúng là nói một câu, oán hận ma chủ chính đang không ngừng ăn mòn thiên đạo thế giới, mỗi ăn mòn một phần, sức mạnh của hắn sẽ càng mạnh mẽ một phần, đợi được toàn bộ tiên giới đều bị oán hận khí tràn ngập thời gian, mặc dù hắn thoát ly chân huyền thế giới, cũng sẽ biến thành không thể chiến thắng nhân vật đáng sợ, bởi vậy, các ngươi cần phải nhanh một chút. Nói xong, mang theo trầm trọng, Ngọc Thanh Thánh Nhân ra Tử Tiêu Cung. Đó là Thái Thanh cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân. Cứ việc lần thứ nhất nhìn thấy hai người, thế nhưng cổ thanh năm đó thân hợp thiên đạo, trình độ nhất định giống như là đạo tổ Hồng Quân, đương nhiên sẽ không phân biệt không nhận ra này hai vị thánh nhân đến. Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân cư nhưng đã thức tỉnh. Còn có chúng ta tại sao lại xuất hiện ở Tử Tiêu Cung bên trong? Liên đạo tổ Hồng Quân cũng đã hiện thân. Cái kia oán hận ma chủ, lẽ nào là sinh rất nhiều chuyện. Nghĩa vô sinh thật dài thở dài. Thập phương chi chủ đối với những chuyện này thờ ơ, cổ thanh nhưng bởi vì ký ức sự hạn chế, đối với rất nhiều chuyện đều cũng không biết chuyện, chúng ta rời đi trước Tử Tiêu Cung nói sau đi, tòa cung điện này ở trong bầu không khí, quá mức trang nghiêm, nghiêm nghị, ta ngược lại thật ra đợi đến rất không dễ chịu. Một bên Long Nguyên rất tán thành gật gật đầu. Bọn họ đặt chân Tử Tiêu Cung, thật giống như một cái nho nhỏ cấp huyện quan viên chính phủ, bước vào chủ tịch văn phòng như thế, vào lúc ấy tâm tình tự nhiên là đứng ngồi không yên. Nương theo vô tận hương phấn cùng kính nghệ. Rời đi thôi. Lâm Tuyết nói. Ngay sau đó, mấy người ai nấy dùng triển thần thông, nhắm ngoại giới mà đi, rất mau ra Tử Tiêu Cung, ở tiên giới ở trong nhanh chóng qua lại, dự định thoát ly tiên giới. Đó là. Ra Tử Tiêu Cung chốc lát, cổ thanh lập tức cảm ứng được cái gì, mặt lộ vẻ kinh sợ hướng về chân huyền thế giới vị trí nhìn tới. Ở cái hướng kia, vô tận oán khí, đã xông thẳng thiên đấu, che kín bầu trời, bên trong oán hận lực lượng, dù cho cổ thanh cũng là không nhịn được tâm thần chấn động. Hơi thở quen thuộc. Mà lôi kéo di tộc chi chủ tay vẫn không chịu thả ra thập phương chi chủ, vào lúc này, cũng rốt cục đưa mắt từ trên người nàng rời đi, rơi xuống cái kia mảnh thương khung phương hướng, thần sắc mang theo một tia sợ hãi. Đó là oán hận ma chủ. Nghiệm vô sinh giải thích, cổ thanh đạo hữu, ngươi rơi xuống. Ngươi ngủ say đoạn thời gian đó bên trong, sinh rất nhiều chuyện. Oán hận ma chủ. Cổ thanh trong đầu liên tưởng đến ngày đó chính mình ở Thái Dương tinh hệ ngoại vi đối đầu vị này khủng bố ma đầu, nhất thời hiểu ra ra, hắn không phải là bị phong trấn ở chân huyền thế giới sao. Phong ấn, nhưng cũng có thể phá phong mà ra oán hận ma chủ, oán hận lực lượng bất diệt, liền năng lực vĩnh sinh bất tử, không phải như vậy dễ dàng có thể đối phó. Hắn bây giờ, đã chiếm cứ toàn bộ chân huyền thế giới, lấy chân huyền thế giới làm căn cơ, hướng về thiên đạo thế giới đẩy mạnh, đạo tổ Hồng Quân, Ngọc Thanh, Thái Thanh, cùng với chúng ta. Toàn bộ nắm vị này oán hận ma chủ không có biện pháp nào, bởi vậy, tài năng có các ngươi. Đạo tổ Hồng Quân đều bắt hắn không thể làm gì. Kết quả này, để cổ thanh rất là kinh ngạc. Hồng Quân thiên đạo thế giới chi tử. Thập phương chi chủ Tần Trạm vào lúc này cũng là đem tâm thần chuyển tiến đến gần. Thập phương vũ trụ từng không chỉ một lần cùng thiên đạo thế giới giao chiến, hắn so với tất cả mọi người đều hiểu, thiên đạo thế giới mạnh mẽ. Trước mắt, thiên đạo thế giới, lại không làm gì được oán hận ma chủ. Để chúng ta đi đối kháng oán hận ma chủ. Không sai. Nghiệm vô sinh gật gật đầu, oán hận ma chủ cùng hai người các ngươi đều có rất lớn nhân quả. Tục ngữ nói, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được, muốn tiêu diệt oán hận ma chủ, duy có chỗ dựa hai người các ngươi lực lượng. Này! Cổ thanh nhìn về phía chân huyền thế giới phương hướng, có chút ngạc nhiên. Ma tân trạng, nhưng là trực tiếp trầm mặc lại. Nguồn sức mạnh kia, không phải hắn có thể chống đối. Thập phương chi chủ, ngươi cũng biết, cái kia oán hận ma chủ là ai. Lâm Tuyết đột nhiên nói, người ta quen biết, cũng không có này nhóm cường giả, bằng không, từ lúc năm đó thiên đạo thế giới cùng ta thập phương vũ trụ quyết chiến thời gian, ta đã mượn dùng sức mạnh của hắn đi đối kháng thiên đạo thế giới. Không, ngươi biết. Lâm Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị nói, oán hận ma chủ chính là ngươi một đời trước luân hồi sư huynh, thần giới giới chủ, Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ. Nghe được cái này tên quen thuộc, thập phương chi chủ này mới chính thức thay đổi sắc mặt, oán hận ma chủ là Tần Thiên Cơ. Chính đây. Lâm Tuyết gật đầu nói, năm đó ngươi ở đem thập phương vũ trụ giao cho hắn sau, hắn bại vào thiên đạo thế giới, cuối cùng xúc động thập phương vũ trụ, thần giới lực lượng, va chạm địa tiên giới, do đó bạo vô lượng lượng kiếp, dẫn đến thiên đạo trầm luân, mãi đến tận cổ thanh hiện thân, lấy thân hợp đạo, mới đưa thiên đạo thế giới một lần nữa tỉnh lại, mà Tần Thiên Cơ tuy rằng dẫn vô lượng lượng kiếp, nhưng không có ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong tử vong, mà là hóa thân oán hận ma chủ, gây sóng gió, càng là thúc đẩy thập phương vũ trụ, thần giới tàn dư lực lượng, hòa vào cổ thanh sáng chế chân huyền thế giới, làm cho chân huyền thế giới như hổ thêm cánh, ở một phen tính toán sau, hắn chiếm cứ chân huyền thế giới, lấy chân huyền thế giới làm căn cơ, quy mô lớn xâm nhập thiên đạo thế giới. Nói đến đây, ánh mắt của nàng rơi xuống cổ thanh trên người, ngươi hẳn phải biết, chân huyền thế giới có thể xâm nhập thiên đạo thế giới nguyên nhân chứ? Cổ thanh gật gật đầu, thiên đạo bản nguyên ta lấy ra thiên đạo bản nguyên. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, sắc thực nói, là thanh đế lấy ra thiên đạo bản nguyên. Thanh đế, ta chỉ là thanh đế người hồn tâm ma, năm đó ta tuy rằng chiến thắng hắn, có thể thanh đế, nhưng không có hoàn toàn chết đi, có điều là công thủ đội chủ, hắn bị trở thành ta tâm ma, cho nên ta thân hợp thiên đạo, trên thực tế chính là muốn mượn thiên đạo lực lượng, luyện hóa thanh đế, chỉ là sau đó, bởi vì thiên đạo thức tỉnh, hồng quân hiện thân. Một thế giới, không thể có hai vị thế giới chi tử, liền, ta rơi xuống hạ phong. Ngươi không phải là bởi vì bị. Đó là nhân quả ta bại vào hồng quân tay, chính là bởi vì ta thân hợp thiên đạo, nhưng không thể bù đắp thiên đạo, bởi vì ta tự thân liền không phải hoàn chỉnh, không cách nào chấp hành thiên đạo trật tự, đồng thời còn có tư tâm, bởi vậy, ngoại giới nghe đồn, cũng không sai. Nói đến đây, cổ thanh khe khẽ thở dài, thân hợp thiên đạo, gắn bó thiên đạo vận hành, đạo tổ hồng quân. Sắc thực so với ta làm càng tốt hơn. Thanh đế. Ở cái kia thời khắc mấu chốt bạo, lấy ra thiên đạo bản nguyên. Lúc đó ta cho rằng thiên đạo bất công, tài năng sẽ bị thanh đế thừa lúc vắng mà vào. Chỉ là hiện tại, nghĩ đến, thiên đạo xưa nay chí công đến vĩ, trái lại là ta, có mang nhị tâm, chẳng trách sẽ bị thiên đạo bài trừ ở bên ngoài. Này. Kết quả này, không khỏi để mọi người ở đây rất là kinh ngạc. Chân tướng. Lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Một hồi lâu, Lâm Tuyết tài năng một lần nữa mở miệng nói, chư vị, Ngọc Thanh Thánh Nhân nói có đạo lý, oán hận ma chủ mỗi nuốt trừng thiên đạo thế giới một phần, hắn tự thân sẽ mạnh hơn một phần, đợi được hắn nuốt trừng toàn bộ tiên giới sau, oán khí trùng thiên, đến thời điểm, mặc dù mất chân huyền thế giới, chúng ta cũng không cách nào sẽ cùng hắn chống lại, bởi vậy, chúng ta hiện tại chân chính muốn làm, hẳn là thương nghị một phen, đối kháng oán hận ma chủ. Oán hận ma chủ. Cổ Thanh, thập phương chi chủ nhất thời toàn bộ thu liễm tâm thần. Cổ Thanh, ngươi là chân huyền thế giới người sáng lập một trong, thập phương chi chủ cũng giống như thế, oán hận ma chủ với hai người các ngươi có đại nhân quả, nhưng, này cũng không có nghĩa là chúng ta một phương đã tất thắng không thể nghi ngờ, đừng quên, chân huyền thế giới, còn có thần giới thành phần ở bên trong, bởi vậy, đến thời điểm, chúng ta đem đối mặt một hồi gian khổ huyết chiến như thắng, thiên hạ thái bình như bại. Nói đến đây, Lâm Tuyết không có tiếp tục nói nữa. Như bại, tiên giới, tinh không, vũ trụ, thiên đạo thế giới. Hết thể hủy diệt. Vạn vật, đều sẽ ở oán hận ma chủ trên tay vì đó chung kết. Liên tưởng đến bọn họ cần đối kháng, còn có một vị khủng bố oán hận ma chủ, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong lòng toàn bộ tràn ngập trầm trọng. Đặc biệt là cổ thanh cùng thập phương chi chủ, bọn họ vừa nay đã thấy cái kia mảnh cuốn sạch lấy tiên giới ngập trời oán hận, luồng khí tức kia, che kín bầu trời, trực vào mây trời, thái thanh, ngọc thanh thánh nhân tránh né mũi nhọn, hồng quân đạo tổ bó tay toàn tập, sợ là liền ngay cả thiên đạo ý chí đều phải bị với quấy nhiễu. Bực này nhân vật khủng bố, năng lực là bọn họ có khả năng chu diệt. Cuối cùng kết cục công bố, ai đoán được này? Có điều, còn có một cái biến số, lập tức liền sẽ mở ra. Chương 900, cuối cùng thời khắc. Chương 900, cuối cùng thời khắc. Thiên đạo thế giới, vô lực chu diệt oán hận ma chủ, chỉ có các ngươi, duy hai người các ngươi lực lượng, đem chân huyền thế giới từ oán hận ma chủ trên tay đoạt lại, chúng ta tài năng có đối kháng, chiến thắng oán hận ma chủ hy vọng, bởi vậy hai người các người, đem tiên tiến vào chân huyền thế giới, cùng oán hận ma chủ cướp đoạt chân huyền thế giới quyền khống chế, chúng ta sẽ ở bên ngoài, cùng oán hận ma chủ giao thủ, phân tán sự chú ý của hắn, đợi được chân huyền thế giới thoát ly oán hận. Ma chủ khống chế sau, chúng ta liền đem cùng nhau tiến lên, kiềm chế oán hận ma chủ, cho các ngươi triệt để khống chế chân huyền thế giới tranh thủ cơ hội. Khoảng cách chân huyền thế giới cách đó không xa một gò núi trên, Lăng Trần giảng giải chính mình kế hoạch tác chiến. Kế hoạch? Cũng không đủ có kế hoạch gì có thể nói. Này, cũng là đạo tổ Hồng Quân nguyện ý hướng tới chúng ta thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu, hy vọng toàn bộ ký thác ở hai người các ngươi trên người. Chân huyền thế giới tài năng là then chốt. Cổ Thanh, Tần Trạm có thể ngăn được đạt được oán hận ma chủ đối với chân huyền thế giới khống chế, tất cả đều có hy vọng, nếu là không thể thì lại thành ngơ ngẩn. Oán hận ma chủ. Tần Trạm, Cổ Thanh hai người ngẩng đầu, nhìn phía trước, cái kia bị một mảnh ngập trời ma vân che đậy thế giới. Ở nơi đó, vô tận oan hồn quấn quanh thế giới ngoại vi ra thê thảm rít gào, từng đạo khủng bố âm phong, gào thét hơi hẩy, dập tắt hồn phách, vô số ẩn chứa thống khổ, oán hận, tuyệt vọng khí tức khuôn mặt, vờn quanh ở thế giới hàng rào chu vi. Chân huyền thế giới đã không còn là chân huyền thế giới, mà là một mảnh khiến lòng người thần run rẩy xâm la địa ngục. Hủy diệt cùng tử vong trở thành thế giới kia giọng chính. Cũng không ai biết, thời gian lâu như vậy, chân huyền thế giới đã biến thành cái gì dáng dấp. Cổ Thanh, Tần Trạm hai người tùy tiện xông vào chân huyền thế giới ở trong, hay là có thể thuận lợi cảm ứng được chân huyền thế giới, do đó dần dần đem chân huyền thế giới quyền khống chế từ oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ trên tay đoạt lại. Lại hay là toàn bộ chân huyền thế giới cũng đã bị vô tận oán hận lực lượng tràn ngập, chiếm cứ, sa đoạ, đã biến thành oán hận ma chủ quốc gia hóa thân, từ điều này hủy diệt cùng oán hận lực lượng, bọn họ vừa bước vào trong đó, lập tức sẽ bị bên trong có mặt khắp nơi oán hận lực lượng xâm nhập tâm thần, sa đoạ thành ma, trở thành chỉ biết là sát lục cùng hủy diệt quái vật. Tương lai, đến cùng làm sao? Không ai biết. Tiểu Trạm Nhi, di tộc chi chủ nhìn tân phục sinh thập phương chi chủ, trong mắt có lo lắng, có không muốn. Lần đi, chính là một hồi huyết chiến. Một hồi trước nay chưa từng có gian khổ huyết chiến. Mục tiêu của bọn họ là oán hận ma chủ, bức bách đạo tổ Hồng Quân chịu thua, để Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thiên đạo thánh nhân tay không xách oán hận ma chủ, năm đó, càng là dẫn vô lượng lượng kiếp, suýt nữa đem thiên đạo thế giới triệt để phá hủy. Đây là một vị bất luận người nào nghe nói, đều sẽ vì thế run rẩy tuyệt thế ma thần. Dù cho Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thiên đạo thánh nhân cũng không ngoại lệ. Mà trước mắt, Cổ Thanh, thập phương chi chủ sắp sửa đối mặt, chính là vị này cường đại đến lệnh thiên đạo thế giới khuất phục nhân vật khủng bố. Ta sẽ sống sót trở về. Thập phương chi chủ nhìn di tộc chi chủ, quay về nàng dùng sức gật gật đầu. Gây ở trên người bọn họ gông xiềng vận mệnh đã đánh vỡ, đạo tổ Hồng Quân giúp người thành đạt, bọn họ không lại cần chịu đựng vô tận luân hồi, vô số lần sinh ly từ biệt, chỉ cần hắn có thể đánh tan oán hận ma chủ, chỉ cần hắn có thể đoạt lại chân huyền thế giới, chỉ cần hắn có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót trở về. Tất cả mù mịt đều sẽ quá khứ. Cổ Thanh đạo hữu. Niệm Vô Sinh nhìn đã thu dọn tốt Cổ Thanh, thận trọng nói, ta còn hy vọng chờ ngươi trở về, lần thứ hai luận đạo. Ta biết. Cổ Thanh quay về Niệm Vô Sinh khẽ mỉm cười. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Tuyệt Tiên kiếm chủ trên người. Tuyệt Tiên kiếm chủ, lạnh lẽo vẫn. Ở Cổ Thanh ánh mắt rơi xuống trên người nàng thời gian, nàng cũng là không có lảng tránh, thản nhiên đối lập, nếu như, ngươi rơi xuống ở chân huyền thế giới, liều lấy hết tất cả, ta cũng sẽ chu diệt oán hận ma chủ, trừ phi ta chết. Cổ Thanh cười nhạt, ta sẽ không để cho tình cảnh này sản sinh. Một bên, linh giới chi chủ, Lâm Tuyết, Long Nguyên chờ người, cũng không nói lời nào, bọn họ cần thiết làm, chỉ là ở bên ngoài cùng oán hận ma chủ giao chiến, phân tán trải nghiệm của hắn, vì là hai người sáng tạo cơ hội. Liên độ nguy hiểm mà nói, tiến vào chân huyền thế giới cùng không tiến vào chân huyền thế giới, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Ta là chân huyền thế giới đời trước chân huyền thế giới chi chủ, ta đến thời điểm sẽ mang theo các ngươi tiến vào chân huyền thế giới. Vào lúc này, Lăng Trần đột nhiên mở miệng nói. Lời nói này, nhất thời để mọi người tại đây cả kinh. Ngươi cũng muốn đi vào chân huyền thế giới. Ngươi trước đây mặc dù là chân huyền thế giới chi chủ, nhưng bây giờ cùng chân huyền thế giới đã không còn liên hệ, mặc dù bước vào chân huyền thế giới. Sợ là, ta bước vào chân huyền thế giới không có cái gì trợ giúp, nhưng ta lưu ở bên ngoài, tác dụng, tương tự không lớn, một vị đại la kim tiên, mặc dù ra tay toàn lực, lại có thể phân tán oán hận ma chủ bao nhiêu sức mạnh. Nói đến đây, Lăng Trần ngữ khí hơi chìm xuống, mơ hồ, có không nói ra được, đạo không rõ ý vị, huống hồ, ta muốn tận mắt gặp gỡ vị này oán hận ma chủ. Thấy oán hận ma chủ, Niệm Vô Sinh nhìn Lăng Trần, không khỏi liên tưởng đến huyền thiên cái chết, trong lúc nhất thời, trầm mặc lại. Lăng Trần hẳn phải biết gặp mặt oán hận ma chủ, hắn vị này đại la kim tiên khả năng đối mặt ra sao kết cục, nhưng hắn tâm ý đã quyết, bọn họ, sợ là không cách nào đem quên lần. Một lúc lâu, lên tiếng trước nhất, nhưng là linh giới chi chủ. Cẩn thận! Lăng Trần nhìn nói ra hai chữ này linh giới chi chủ một chút, trong mắt lóe ra một tia không tên thần thái, ta biết. Ra đi, chúng ta không thể lại để oán hận ma chủ sức mạnh như vậy không có hạn chế tăng trưởng xuống, mỗi chỉ hoán một phút, một giây đồng hồ, đều sẽ có vô số người vì đó rơi xuống. Cổ Thanh bình tĩnh nói, vừa nhưng đã làm ra quyết định, liền không muốn lại trông trước trông sau, thỏa thích tất cả, đem sự tình làm tốt, tận thiện tận mỹ. Được, ra. Tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ chờ người đối diện một chút, không do dự, từng cái đồng thời bay lên trời, hóa thân lưu quang, nhắm chân huyền thế giới mà đi. Càng tới gần chân huyền thế giới, cái kia cỗ tràn ngập ở giữa hư không oán hận lực lượng càng dày đặc, rơi vào hỗn loạn người tu luyện liền càng nhiều. Một ít may mắn còn sống sót người tu hành, nhìn thấy đoàn người tự bọn họ bầu trời bay qua, cũng là bị giận oán hận trong lòng, cho rằng đoàn người ở trên cao nhìn xuống phi hành tư thái nghiêm trọng sỉ nhục bọn họ tôn nghiêm, nổi giận ra tay, chiêu nào chiêu nấy mất mạng, hồn nhiên không để ý lẫn nhau to lớn thực lực chênh lệch. Bởi vậy có thể thấy được, những người tu hành này đã mất khống chế đến mức độ nào. Chân huyền thế giới, ngay ở phía trước. Phi hành chốc lát, chân huyền thế giới cái kia bị vô tận nghiệp lực hỏa diễm quấn quanh thế giới hàng rào, đã xuất hiện ở đoàn người tầm nhìn ở trong. Cổ Thanh, Thập Phương chi chủ, Lăng Trần, đi lên trước nữa, sẽ kinh động oán hận ma chủ, chúng ta đem ra tay toàn lực, cho các ngươi từ này ngập trời oán khí ở trong bổ ra một con đường, trợ các ngươi một chút sức lực, thế nhưng đón lấy con đường, phải nhờ vào chính các ngươi tiến lên. Linh giới chi chủ nghiêm nghị mở miệng nói. Cổ Thanh, Thập Phương chi chủ, Lăng Trần ba người đồng thời gật gật đầu. Xèo. Ba người gật đầu trước mắt, linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, dĩ nhiên đồng thời ra tay, đại thần thông giả cấp sức mạnh, triệt để bạo, trong phút chốc, đầy trời kiếm khí, xông thẳng bầu trời, đem hư không vạn vật, hết thể tuyệt diệt. Mũi kiếm chỉ, vô số oan hồn, ác linh, hết thể dập tắt, tán loạn, trưng ở trong hư không, một cái ngang dọc không biết mấy chục triệu dặm khu vực chân không. Trong nháy mắt xuất hiện ở mảnh này hoàn toàn bị oán hận lực lượng tràn ngập trong hư không, ở vùng không gian này bên trong, có vẻ là như vậy thuần túy, như vậy với tịnh. Đi. Không cần những người khác dục, Cổ Thanh quát khẽ một tiếng, dọc theo này điều hợp linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ lực lượng mở ra đến thật không con đường, khác nào lưu quang, tiến quân thần tốc, trực tiếp va về phía chân huyền thế giới. Ầm ầm ầm. Nương theo chân huyền thế giới hàng rào bị xé rách, ba người thân hình trực tiếp đi vào chân huyền thế giới ở trong. Mất đi tiếng động. Tiếp đó, liền dựa vào các ngươi. Các ngươi, là mọi người chúng ta hy vọng cuối cùng. Nhất định phải sống trở về. Di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên chờ người, từng cái vẻ mặt trầm trọng nhìn chằm chằm Cổ Thanh, Lăng Trần, Thập Phương chi chủ biến mất phương hướng. Đúng là linh giới chi chủ, phảng phất có những ý nghĩ khác, đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Cổ Thanh, Thập Phương chi chủ, Lăng Trần đi tới, ở linh giới chi chủ. Tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, hoang cổ đệ nhất tiên đế, đệ nhất kiếm chủ, thậm chí còn thái thanh thánh nhân, ngọc thanh thánh nhân nhìn theo hạ, hướng về chân huyền thế giới mà đi. Chân huyền thế giới, oán khí trùng thiên, khác nào một mảnh vạn vật tuyệt diệt sa đọa ma vực, cuốn sạch lấy trùng thiên ma sát khí. Tại này cỗ ma sát khí trước mặt, ở toàn bộ chân huyền thế giới vị này quái vật khổng lồ trước mặt, Cổ Thanh, Thập Phương chi chủ, Lăng Trần, ba bóng người có vẻ là như vậy nhỏ bé. Ma gió không ngừng hây hẩy, cuốn sạch lấy từng luồng rít gào oán hận lực lượng, trôi về phương xa. Ở cái kia ma gió bao phủ trung ương, ba bóng người, càng đi càng xa, chậm rãi biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn ở trong, mang theo tất cả mọi người hy vọng, mang theo cuối cùng tự quang, hướng đi tử vong, hướng đi tuyệt diệt, hướng đi vạn kiếp bất phục. Vô số năm sau, tiên giới, khôi phục kiên tĩnh. Chân huyền thế giới, phảng phất trở thành viễn cổ truyền thuyết giống như lịch sử. Từng vị thiên đạo thánh nhân, tự trầm ngủ ở trong thức tỉnh. Những kia đang phong tạo cực đại thần thông giả môn, dựa vào chính mình thủ đoạn bảo mệnh, trải qua vô số lần luân hồi, lần thứ hai tìm về thuộc với trí nhớ của chính mình, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Hoặc là khai tông lập phái, hoặc là giáo dục văn bối, hoặc là tiêu giao tự tại. Vô lượng lượng kiếp, thời khắc này, tựa hồ cách mọi người cực xa. Tiên giới, lần thứ hai trở thành tất cả mọi người trong lòng thánh địa, trở thành hết thể những người tu tiên cuối cùng quy tụ. Yên tĩnh, an lành, bình tĩnh, trật tự, không tranh với đời. Mặc dù tình cờ có một ít xung đột, chém giết bạo, nhưng không còn sinh ra cái gì nguy hiểm cho toàn bộ tiên giới biến cố, thiên đạo chi nhãn, dò xét chư thiên, nghiệp lực quấn quanh người giả, tự có thiên kiếp làm hao mòn. Một mảnh không thể soi mói tiên thiên nhạc thổ. Chỉ là tình cờ, những kia cổ lão may mắn còn sống sót người tu hành còn có thể nhấc lên, ở cực kỳ lâu trước đây, tiên giới đã từng tao ngộ một hồi kinh thế thai kiếp, một vị tên oán hận ma chủ nhân vật khủng bố, bao phủ biển sao, tàn sát tiên giới. Làm cho toàn bộ tiên giới rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông ở trong. Làm cho Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân không thể ra sức, làm cho đạo tổ Hồng Quân bó tay toàn tập. Cuối cùng, mấy vị trong truyền thuyết thần thoại nhân vật dũng cảm đứng ra, ngăn lại trận này tận thế tai nạn lan tràn, cứu lại toàn bộ tiên giới hủy diệt. Thiên địa con trai cổ Thanh, Thập Phương chi chủ Tần Trạm, Chân Huyền chi chủ Lăng Trần, Linh Giới chi chủ Lăng Vân, Đệ Nhất kiếm chủ Lâm Tuyết, Di tộc chi chủ Lâm San, Tuyệt Tiên kiếm chủ Thiên Vũ Tả, Hoang Cổ đệ nhất tiên đế Niệm Vô Sinh. Mỗi một cái tên vang dội cổ kim, khắc họa ở rất nhiều người tu hành trong đầu, theo thời gian trôi qua, dần dần làm nhạt, dần dần đi xa. Làm lịch sử trở thành truyền thuyết trở thành thần thoại, tất cả, đều tận nhấn chìm ở tuế nguyệt sông dài ở trong, theo sóng mà đi, cho đến vĩnh hằng. Chương 900, trước nay chưa từng có chương 900, có hay không a không dễ dàng a được rồi, Thiên Chu đạo diệt ngày mai đại kết cục, sau đó, sách mới bắt đầu khôi phục bình thường chương mới, tiêu chuẩn canh 2, không định kỳ bạo, nếu như có minh chủ sinh ra, đại bạo, 10 chương, 20 cảng, 30 cảng cái gì, cũng có thể có a thân môn. Trước tiên đem sách mới, Thí Thiên Kiếm Tiên, thu gom đi. Chương 901, Trần Tướng. Chương 901, Trần Tướng. Oán hận ma chủ. Một vị đem hạo kiếp, bao phủ đến toàn bộ thiên đạo thế giới, làm cho toàn bộ thiên đạo thế giới rơi vào tận thế tai nạn giống như nhân vật khủng bố. Lệnh thánh nhân tránh lui, khiến cho đạo tổ thúc thủ, khiến cho thiên địa run rẩy, khiến cho vạn vật tuyệt diệt. Vô lượng lượng kiếp, tự trên tay hắn bị một lần dẫn. Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên. Thái Ức Chân Tiên, Thái Ức Huyền Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại Thần Thông Giả, Thánh Nhân, Đạo Tổ, thậm chí còn người chúa tể kia tất cả, trí cao vô thượng đạo, thiên đạo, đều ở trước mặt của hắn, nát tan, dập tắt, ngủ say. Hắn đưa tay, liền năng lực che đậy hư không. Tùy ý một đòn, nát tan Thái Dương, Thái Âm. Một ý nghĩ, ngôi sao dập tắt, sinh linh tuyệt diệt. Thậm chí liền ngay cả những kia rơi xuống ngàn tỷ sinh linh đều trốn không thoát hắn khống chế, sẽ bị hắn hóa thành oán hận sức mạnh nguồn nước, hấp thu, luyện hóa, từ mà trở thành chính mình sức mạnh một phần. Tự sát lục bên trong sống mãi, tự hủy diệt bên trong vĩnh hằng. Đây là một vị tuyệt thế của ma. Đây là một vị không thể chiến thắng khủng bố ma chủ. Mà giờ khắc này, hắn Cổ Thanh, hắn Thập Phương chi chủ Tần Trạm, còn có Chân Huyền chi chủ Lăng Trần, liền đem trực diện vị này năm đó một tay tạo nên vô lượng lượng kiếp, diệt tiên giới cổ lao sinh vật. Ầm ầm ầm. Quân quân đoán hận lực lượng thực chất hóa giống như vậy, hình thành dày đặc ma vân, theo ba người bước vào chân huyền thế giới trước mắt, lấy thần thông đem xua tan, làm cho mảnh này không biết luân tại sao dáng dấp thế giới, hiện hiện ra một luồng hồi lâu chưa từng nắm giữ thật không. Ở mảnh này thật không ở trong, Cổ Thanh, Tần Trạm, Lăng Trần, ba người không ngừng thở hổn hển. Sinh sống ở ma vân bên dưới, bọn họ liền phảng phất hạ thấp vào hải dương ở trong vũ giả, cứ việc không đến nỗi như phàm nhân như vậy, vì đó nghẹt thở, vì đó nịch vong. Nhưng này loại cảm thụ cảm giác, nhưng tràn ngập toàn thân. Oán hận lực lượng quấn quanh thân thể của bọn họ, khiến cho bọn họ hận không thể đem trong lòng nột ngạt oán nghiệm, toàn bộ tiết đi ra, hóa thành hủy thiên diệt địa phá hoại. Tại sao? Tại sao phải nhường bọn họ đến đối mặt đáng sợ oán hận ma chủ? Tại sao thiên đạo thế giới phạm vào sai lầm muốn để cho bọn họ tới gánh chịu? Tại sao bọn họ nên vì nguyên bản thuộc về đối địch thiên đạo thế giới mà chiến đấu? Tại sao chỉ là đại nghĩa liền có thể làm cho bọn họ quên đi tất cả đi hùng hồn chịu chết? Thế giới hủy diệt, cùng bọn họ có quan hệ gì? Như vậy một cái sa đọa thế giới, đã sớm nên triệt để phá hủy. Các loại ý nghĩ, ở Cổ Thanh, Lăng Trần, Tần Trạm trong đầu không ngừng phun trào, cái nào sợ bọn họ biết rõ tình huống như thế rất không bình thường, có thể nhưng căn bản là không có cách ngăn chặn. Thậm chí tâm cảnh tu vi yếu kém một phần Tần Trạm, trong lòng đã là có chút không nhịn được táo chuyển động, trên mặt càng là hiện ra một loại bạo ngược khí. Một nguồn sức mạnh hủy diệt, dần dần ở trên người hắn không cảm thấy ngưng tụ. Không thể còn tiếp tục như vậy, hiện tại, chúng ta liền các loại bắt đầu, cảm ứng thuộc với sức mạnh của chính mình, đoạt lại chân huyền thế giới quyền khống chế ta đến cảm ứng thiên đạo thế giới lực lượng bản nguyên. Tần Trạm, ngươi cảm ứng thuộc về thập phương vũ trụ lưu lại sức mạnh mau chóng. Cổ Thanh nhận ra được chân huyền thế giới dị thường, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Còn tiếp tục như vậy, không chờ bọn họ cùng oán hận ma chủ giao thủ, bọn họ từng cái tâm ma sẽ bị toàn bộ dẫn. Thậm chí, hắn Cổ Thanh, trong lòng ma niệm bị kích hoạt, sẽ dần dần nghịch chuyển thành tân thanh đế, duy ngã độc tôn, tuyệt diệt thiên hạ. Được. Tân Trạm cũng rõ ràng chính mình giờ khắc này trạng thái không bình thường, nhất định phải mau chóng khống chế chân huyền thế giới, sau đó rời đi. Chờ đã. Vào lúc này, Lăng Trần lại đột nhiên mở miệng. Đợi thêm một chút. Chờ. Cổ Thanh nhìn Lăng Trần, có chút không rõ vì sao. Chờ một chút. Lăng Trần không có giải thích, lặp lại vừa nãy ngôn ngữ, ánh mắt, nhưng là nhìn chằm chằm phía trước hư không thương khung. Các loại. Cổ Thanh, Tần Trạm thấy thế, cố nén tự thân không khỏe, dừng lại rơi xuống động tác trong tay, từng cái theo hắn, tạm thời chưa từng manh động. Ông ngong. Chờ thời gian không có kéo dài bao lâu. Phía trước hư không, từng luồng oán hận lực lượng, không ngừng hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy trung ương, một cái tương tự với đường hầm không gian giống như tồn tại, dần dần hình thành, ở đường hầm không gian hình thành sau, một luồng không tính mạnh mẽ thân nghiệm, tự bên trong mà ra, mơ hồ hiện hóa ra một bóng người. Một cái lệnh thập phương chi chủ vừa quen thuộc, lại bóng người xa lạ. Oán hận ma chủ. Cảm thụ này bóng người cùng chân huyền thế giới có mặt khắp nơi loại kia oán hận lực lượng lẫn nhau cộng hưởng, Cổ Thanh vẻ mặt nhất thời chìm xuống. Đối lập với Cổ Thanh, Lăng Trần nhìn về phía này bóng người ánh mắt, nhưng là có chút phức tạp. Trong mắt, mang theo một tia căm hận, một tia không cam lòng, một tia bi thương, cùng với một loại không cách nào nói rõ kính ý. Oán hận ma chủ. Lăng Trần trong miệng nhắc tới danh tự này. Rốt cục, ở hắn bước vào chân huyền thế giới không lâu bắt đầu từ giờ khắc đó, oán hận ma chủ đã cùng hắn sản sinh không nói ra được, đạo không rõ liên hệ, nhưng là, cho đến ngày nay, hắn mới thật sự là nhòm ngó đến oán hận ma chủ chân thân, nhìn thấy oán hận ma chủ chân nhân. Thần sư huynh, thập phương chi chủ Tần Trạm nhìn đạo kia hiển hóa ra ngoài bóng người, vẻ mặt, mang theo kinh ngạc, sau đó, trở nên rẽ rủa dâng lên, đúng là ngươi, là ta. Hiện hiện ra bóng người kia khẽ gật đầu, ánh mắt, rơi xuống thập phương chi chủ Tần Trạm trên người, tựa hồ đang nhắc lại sự tồn tại của chính mình. Oán hận ma chủ, Tần Thiên Cơ. Oán hận ma chủ. Tần Trạm nhìn Tần Thiên Cơ, mơ hồ mang theo một tia không cam lòng. Oán hận ma chủ, ngươi, lại đúng là ngươi, tại sao, Tần Sư Huynh, tại sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Như vậy không tốt sao? Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt Tần Trạm, hoặc là nói, năm đó cùng hắn đồng thời, xuất thân Mây Lai kiếm tông vị kia trầm mặc ít lời sư đệ, Cô Thành. Trên mặt của hắn, không có điên cuồng, không có căm hận, không có không cam lòng, không có hủy diệt, có. Chỉ là bình tĩnh, nhẹ như mây gió. Tần Trạm sư đệ. Hoặc là nói, Cô Thành sư đệ. Tần Thiên Cơ ghi nhớ tên của hắn, vẻ mặt có một loại không cách nào ngôn ngữ ung dung. Năm đó, ta đã cho ngươi, cùng với Đường Tử San sư muội đồng ý, ta khuynh lấy hết tất cả, đều sẽ để cho các ngươi thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh, để cho các ngươi trải qua các ngươi nên trải qua sinh hoạt, hiện tại. Đồng ý. Tần Thiên Cơ ngữ khí, vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh sau lưng, gánh vác. Nhưng là một loại đủ để đem người triệt để ép vỡ, thậm chí khiến người ta vì đó điên cuồng, vì đó tan vỡ trầm trọng. Ta làm được. Trong này, cứ việc trải qua vô số khúc chiết, miễn cưỡng gắt gao, nhưng vào giờ phút này Cô Thành, Đường Tử San hai người, chung quy là đánh vỡ trên người gông xiềng. Bọn họ loại kia vô tận luân hồi mệnh vận lao tù, triệt để tiêu tan. Các ngươi, tự do. Thần Thiên Cơ bình tĩnh nói ra ba chữ này. Đây là một loại giải thoát, là một loại phong thích. Ầm ầm ầm. Cô Thành tâm thần ở trong, ầm ầm vang dữ dội. Ở bước vào chân huyền thế giới một khắc đó, hắn ôm, vẫn là đến đánh giết oán hận ma chủ, cứu vớt toàn bộ thế giới tâm thái. Thế nhưng, vào giờ phút này, chân chính nhìn thấy Tần Thiên Cơ sau, công bố ở trước mặt hắn trần tướng, nhưng lại như vậy chấn động lòng người, nhưng lại như vậy làm người khó có thể tin. Thần sư huynh, đi thôi, quá các ngươi nên quá sinh hoạt. Tần Thiên Cơ nói, hư vung tay lên, chân huyền thế giới sức mạnh động. Cuốn sạch lấy Cô Thành thân hình, trong phút chốc, đã đem hắn đưa ra chân huyền thế giới ở ngoài. Thần sư huynh, Cô Thành thân hình nhặt đi, chỉ có cái kia tự nội tâm chân thành la lên, nhưng ở trên hư không lưu lại. Đối với này, Cổ Thanh cũng được, Lăng Trần cũng được, càng là toàn bộ không có ngăn cản. Nhìn trước mắt vị này bị tất cả mọi người coi là hủy diệt vạn vật, khiến cho thiên đạo tan vỡ, vạn vật tuyệt diệt khủng bố ma đầu, Cổ Thanh phảng phất lần thứ nhất biết hắn giống như vậy, trong lòng, có khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Đồng ý. Vì là năm đó một cái đồng ý, Tần Thiên Cơ, hóa thân oán hận ma chủ, đi tới đến nay, đi đến lúc này thời khắc. Này. Là oán hận ma chủ. Này. Là tội ác điên cuồng hóa thân. Này. Là tất cả hủy diệt đầu nguồn. Cổ Thanh cảm giác thế giới của chính mình nhận thức, chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Vào lúc này, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống đồng dạng vẻ mặt khác thường Lăng Trần trên người, hỏi, tất cả những thứ này. Ngươi sớm biết. Biết. Lăng Trần lặng lẽ nói một tiếng, ngữ khí, có chút tự dễ ước, ta chỉ là một cái đại la kim tiên, đối với đạo, đối với thiên đạo lý giải, vẫn không có như vậy sâu sắc, không cách nào đối với đạo tổ hồng quân, ra như vậy làm hắn vô lực bác bỏ chất vấn, nếu như những kia, đúng là ta lĩnh ngộ được, ta hiện tại, liền không chỉ là một cái đại la kim tiên đơn giản như vậy. Xèo. Cổ Thanh ánh mắt, rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Ngươi nhân quả, ta trả lại. Tần Thiên Cơ nhìn Cổ Thanh, ta không phải một cái người thua không trùng, cũng không phải một cái làm sai chuyện, không muốn thừa nhận người, chỉ là thay đổi một loại phương thức mà thôi. Cổ Thanh nhìn trước mắt vị này bị thiên đạo thế giới, bị tất cả mọi người coi là vạn ác chi nguyên oán hận ma chủ, trong lúc nhất thời, trầm mặc lại. Vì cái gì? Không tại sao? Tần Thiên Cơ bình tĩnh nói, ta chỉ là ở dùng chính ta phương thức, làm chính ta chuyện muốn làm, cứ việc quá trình này, mọi người nhìn qua sẽ cảm thấy ta điên cuồng, sa đoạ, điên cuồng, nhưng, này không phải trọng điểm là, ta sẽ đi làm, không tiếc tất cả đi làm, vĩnh không đình chỉ, mãi đến tận làm được, làm tốt mới thôi, còn những người khác cái nhìn, ánh mắt của những người khác, cùng ta có quan hệ gì? Thiên đạo vẫn còn không trọn vẹn, chúng ta lại há có thể đòi hỏi trí thiện đến Mỹ? Lăng Trần có chút tự rêu nói. Hoàn Mỹ. Tần Thiên Cơ nở nụ cười một tiếng, theo đuổi Hoàn Mỹ, chính là to lớn nhất sai lầm. Ngươi muốn cái gì? Ngươi mục đích cuối cùng là cái gì? Lăng Trần hỏi dò, nói đến đây, tựa hồ cho rằng đến vấn đề của chính mình có chút không đúng, dừng một chút, lần thứ hai nói, hoặc là nói, ngươi tại sao muốn làm như thế, tại sao muốn báo cho chúng ta tất cả những thứ này? Vấn đề này, không ngừng Lăng Trần, Cổ Thanh trong lòng cũng tồn tại mê hoặc. Tại sao muốn làm như thế? Thần Thiên Cơ lặng lẽ. Đúng, ngươi tại sao muốn báo cho chúng ta tất cả những thứ này? Ngươi bây giờ, đã là toàn bộ thiên đạo thế giới nhân vật đáng sợ nhất, trong thiên địa ý chí, đều sẽ bởi vì ngươi mà khoảng trường, dù cho đạo tổ hồng quân, đối mặt ngươi, đều bó tay toàn tập, ngươi hiện tại báo cho chúng ta những này, đem tất cả hết thệ công bố. Lăng Trần nói đến đây, ngừng lại. Hắn có thể từ Tần Thiên Cơ ngữ khí ở trong, nghe ra một loại chung kết ý vị. Để tất cả, triệt để chung kết. Để tất cả mọi chuyện, từ đó, hoa cái trước dấu chấm tròn. Tại sao? Tần Thiên Cơ trong miệng yên lặng nhắc tới ba chữ này. Hắn chỉ là vô ý thức nhắc tới. Ở nhắc tới ba chữ này thời điểm, tâm thần, nhưng là trôi về phương xa. Nơi đó, cũng có vô tận tuyệt vọng. Nơi đó, nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Kỳ thực, cái này chính là trong truyền thuyết biến số căn bản không có cuối cùng quyết chiến A được rồi. Đây là đếm ngược tiết tấu, còn sót lại cuối cùng một chương, buổi tối. Đại kết cục một trường, tiếp tục vì là sách mới, thí thiên kiếm tiên, đánh quảng cáo, sách mới như thường bố đang sáng tạo thế giới tiếng trung võng. Chương 902, chung kết. Chương 902, chung kết. Ta thật sự đã trở thành thế gian nhân vật đáng sợ nhất này. Trong thiên địa ý chí, đều sẽ bởi vì ta mà khoảng trường. Thần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu. Như là ở hỏi do Lăng Trần, Cổ Thanh, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Lăng Trần liên tưởng đến Hồng Quân hóa thân thiên đạo sau. Đem Cổ Thanh, Cô Thành hai người tự xông dài vận mệnh ở trong tỉnh lại một màn. Điểm này, Thần Thiên Cơ có thể làm được sao? Trong lúc nhất thời, hắn ý niệm trong lòng, có chút dao động. Bầu không khí, dần dần trở nên trầm mặc. Ba người, đều rơi vào trầm tư ở trong, suy tư từng người cần suy tư vấn đề. Quần quận ma vân, không ngừng ở bốn phương tám hướng rít gào, hoàn tí, một vòng, dường như quần quận phun trào sóng biển, tràn ngập tứ phương. Có thể nhưng Thủy Trung chưa từng cuốn vào mảnh này khu vực chân không một bước, làm cho mảnh này khu vực chân không nhìn qua, phảng phất biển gầm ở trong cô tiểu. Yên tĩnh, an lành, không tranh với đời. Một hồi lâu, Lăng Trần, tài năng lại mở miệng. Hắn làm hết sức tìm ra hắn cho rằng hợp lý nguyên nhân, chí ít, đạo tổ Hồng Quân, xác thực đã đối với ngươi bó tay toàn tập, điểm này, ta có thể cảm giác được. Đạo tổ Hồng Quân, Tần Thiên Cơ ghi nhớ danh tự này, ngữ khí ở trong, khá là bình thản. Có một ít tôn kính. Nhưng loại này tôn kính nhưng là có hạn. Bởi vì, hắn bây giờ, đã hoàn toàn nắm giữ cùng đạo tổ Hồng Quân đứng ngang hàng tư cách. Đạo tổ Hồng Quân. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, thiên đạo vì là Hồng Quân không vì là thiên đạo. Theo Tần Thiên Cơ dứt tiếng, Lăng Trần, Cổ Thanh hai người trong đầu phảng phất xẹt qua một tia chớp, đồng thời liên nghĩ tới điều gì, trong mắt, nhất thời lộ ra vẻ chấn động. Ngươi. Tần Thiên Cơ lặng lẽ, gật gật đầu. Ma đạo, ma đạo. Ngữ khí của hắn, có một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều, nhưng là hờ hững, giải thoát. Ma đạo, cũng đạo. Ầm ầm ầm. Hiểu ra. Thời khắc này, Cổ Thanh, Lăng Trần, rốt cục hiểu ra chân tướng của chuyện. Ma đạo. Ma đạo. Ma đạo cũng đạo. Dùng ma đạo, hủy diệt thiên đạo. Chuyện cười, chuyện này căn bản là chỉ là một chuyện cười. Thiên đạo vì là Hồng Quân không vì là thiên đạo. Tất cả, rộng rãi sáng sủa. Cứ việc. Vạch trần chân tướng, là như vậy tàn khốc, như vậy khiến người ta tuyệt vọng, vô lực. Thế nhưng, bọn họ nhưng nhất định phải vui mừng cái này kết quả cuối cùng. Biển gầm, có thể phá hủy núi sông, có thể hủy diệt thành trì, có thể nhấn chìm đại lục, nhưng, vĩnh kém xa phá hủy biển rộng. Người, khắp toàn thân mỗi một khắc đều có vô số tế bào tử vong, lại có hay không mấy tế bào tân sinh. Chính là bởi vì tử vong cùng tân sinh không ngừng luân phiên tạo thành sự trao đổi chất, tài năng sẽ hình thành nhận biết, tài năng sẽ rõ ngộ tồn tại, tài năng sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Thiên đạo. Thời khắc này, Lăng Trần, phảng phất tỉnh ngộ. Đối với thiên đạo lý giải, đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Đại thần thông giả cửa lớn, vì hắn triệt để mở rộng. Chỉ cần hắn đồng ý bước vào. Chân tướng, đã không trọng yếu, thật giống như quá trình, không phải trọng điểm, là cuối cùng kết cục. Thần Thiên Cơ bình tĩnh nói. Vẻ mặt, lần thứ hai khôi phục lúc trước dáng dấp. Kết cục. Chân huyền thế giới cũng được, tiên giới cũng được, những này oán hận lực lượng, ta sẽ hết thể cuốn đi, đi làm một việc một cái, ta nhất định phải đi làm sự tình một phần, ta nhất định phải hoàn thành hứa hẹn. Lăng Trần, Cổ Thanh hai người bừng tỉnh về, nhìn Tần Thiên Cơ. Thời khắc này, hai người bọn họ, không có một cái, lại đem hắn xem là cái kia làm người căm hận, đại diện cho vạn ác chi nguyên oán hận ma chủ. Mà là, một vị đáng ra kính nể tồn tại. Hắn dùng hắn một đời, ở kiên trì một cái niềm tin. Một cái vĩnh viễn không bao giờ nói bỏ đi niềm tin. Một cái nói ra chắc chắn tiễn niềm tin. Thật giống như đóa hoa khô héo, rơi vào đại địa, sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, khiến cho hạ một thốc đóa hoa sinh trưởng càng sáng lạ. Thiên địa, tương tự như vậy, này, là luân hồi, thông tục một điểm. Đây là một loại tự mình hệ thống tuần hoàn, vô tận tuần hoàn, sự sống vô tận, do đó thực hiện vĩnh hằng. Thần Thiên Cơ nói, ánh mắt, rơi vào phương xa. Chúng ta thế giới kia, có một loại máy móc, tên là quang não. Quang não, ta cũng dùng qua. Ta vừa bắt đầu thời gian niên đại, gọi là máy vi tính, sau đó cũng xuất ra quang não. Lăng Trần, Cổ Thanh hai người nói bổ sung. Như thế khái niệm. Thần Thiên Cơ cười đáp lại, máy vi tính cũng được, quang não cũng được. Xảy ra vấn đề sau, chủ nhân của nó sẽ không sử dụng nữa máy vi tính, mà là nghĩ biện pháp đem giải quyết vấn đề, bình thường sẽ chọn 3 loại phương pháp giải quyết, cuối cùng giả là đổi máy vi tính, nghiêm trọng chút, gắn lại hệ thống, nhẹ nhàng điểm, bọn họ sẽ chọn hệ thống hoàn nguyên. Cái này thông tục tỉ dụ, để Lăng Trần, Cổ Thanh lượng người nhất thời rõ ràng Tần Thiên Cơ muốn với cái gì. Hoàn nguyên, để tất cả trở về nguyên điểm. Đó là một cái truyền thuyết. Lăng Trần không nhịn được khuyên giải nói. Thế nhưng, ta muốn đi thử một lần. Thần Thiên Cơ dĩ nhiên làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý. Truyền thuyết, làm việc lực, nhân quả đã to lớn đến tột đỉnh, vạn vật đều sẽ bởi vì sắp tan vỡ nhân quả liên triệt để hủy diệt một khắc đó, sẽ xúc một loại trí cao đến vi chữa trị cơ chế, thiên địa, sẽ bất động, sau đó, thời gian sẽ nghịch lưu, trong thiên địa tuyên cổ tồn tại một loại sâu xa thăm thẳm đại đạo, sẽ đem vị này sinh mệnh trên người hết thể nhân quả, hết thể nghịch chuyển. Thanh không, trở về đến nhân quả chưa khi còn sống tình cảnh đó. Tần Thiên Cơ nói, vươn tay ra, vô tận đoán hận lực lượng, bắt đầu sôi trào, lan tràn, đồng thời điên cuồng từ bốn phương tám hướng cuốn sạch lấy hắn làm trung tâm, hội tụ đến. Thật giống như, hệ thống hoàn nguyên. Đây là một cái truyền thuyết. Lăng Trần nhắc lại đạo. Ta tin tưởng, chỉ là sức mạnh chưa cường đại đến trình độ đó thôi. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, đầy trời đoán hận lực lượng, đã tự tiên giới ở trong thoát ly, toàn bộ tiên giới. Tự oán hận lực lượng tràn ngập ở trong bị trường cứu ra, tất cả mọi người, tựa hồ cho rằng tai nạn quá khứ, bắt đầu đang hoan hô nhảy nhót, chúc mừng loại này đến không dễ tân sinh. Nhân quả khởi điểm, bắt nguồn từ thương lan, ta không cầu có thể làm cho thời không triệt để nghịch chuyển, để phá diệt vũ trụ tân sinh, chỉ hy vọng, năng lực gặp lại thương lan, gặp lại nhật bất lạc sơn mạch, gặp lại vân lai kiếm tông. Đó là một cái truyền thuyết. Một cái căn bản không thể thực hiện truyền thuyết. Cổ Thanh muốn lần thứ hai nhắc lại. Chỉ là ta tin tưởng, ngươi sẽ thấy. Cổ Thanh đạo. Đây là một loại mỹ hảo mong ước. Ta cũng tin tưởng. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Mà vào lúc này, toàn bộ tiên giới, chân huyền thế giới oán hận lực lượng, đã hội tụ đến cực hạn. Thần Thiên Cơ liếc mắt nhìn những này hội tụ mà ra oán hận lực lượng, lại liếc mắt nhìn Cổ Thanh, Lăng Trần. Không có cái gì tốt nói. Đã không nói lời nào đều muốn lưu lại. Hắn làm xong hắn phải làm. Hiện tại, nên dường như Lăng Trần cùng đạo tổ Hồng Quân đồng ý. Hoặc là nói, hắn, cùng đạo tổ Hồng Quân đồng ý. Rời đi. Chung kết. Xèo. Không gian rung động. Thế giới pháp tắc, tại này cố cực lớn đến đủ để thiên đạo hệ thống vì đó tan vỡ oán hận lực lượng trước mặt không ngừng run rẩy. Ầm ầm ầm. Thiên đạo thế giới pháp tắc, bị mạnh mẽ xé rách. Nương theo Tần Thiên Cơ bước vào cái kia nơi bị xé rách thế giới đường nối ở trong, tiên giới, chân huyền thế giới ở trong oán hận lực lượng, tương tự bị hắn cuốn sạch lấy, tràn vào vùng thế giới kia trong thông đạo, rất nhanh, đã biến mất không còn tăm tích. Đầy trời oán hận lực lượng, ma vân tàn đi. Cổ Thanh, Lăng Trần hai người ngẩng đầu, nhìn giờ khắc này chân huyền thế giới. Thanh phong phơ phất, bạch vân lượn lờ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, chân huyền thế giới bầu trời, càng sẽ như vậy xanh thẳm, như vậy trong suốt. Trong suốt đến, phảng phất có thể rọi sáng ra bọn họ tâm linh ở trong hình chiếu. Trong suốt đến, có thể rõ ràng hiện hiện ra trong lòng bọn họ những kia mỹ hảo mong ước. Tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi. Cũng như tâm linh bình tĩnh vĩnh hằng quy tụ. Hắn sẽ thành công. Cổ Thanh đột nhiên nói một câu. Sẽ. Lăng Trần lặp lại. Hay là, hắn lúc trước đối với Tần Thiên Cơ tồn tại một ít oán hận, bị xem là quân cờ oán hận. Thế nhưng, những này oán hận, chính biết được tất cả chân tướng sau. Dĩ nhiên hết thể tan thành mây khói. Đây là hắn lưu cho thế giới của ngươi. Cổ Thanh đạo. Không, thế giới này, ngươi mới là chủ nhân. Lăng Trần lắc lắc đầu, nếu như nói, ai có thể đem thế giới này quản lý tốt, như vậy, người này, không phải ngươi Cổ Thanh không còn gì khác. Hơn nữa, ta tin tưởng, cái này cũng là mục đích chung. Ta. Không nên để cho đại gia thất vọng, quản lý tốt chân huyền thế giới, dùng ngươi lý niệm, dùng ngươi đạo, hướng thiên đạo thế giới chứng minh, hướng tiên giới chứng minh. Ngươi là đúng. Chứng minh. Cổ Thanh trong miệng tự lẩm bẩm. Không phải ta là đúng, mà là chúng ta là đúng. Thế giới này, tương tự như vậy, không có ai là chủ nhân của hắn. Đúng, thế giới này, không có chủ nhân. Chứng minh. Rất nhiều lúc, chiến tranh, cũng không phải giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất. Sư tỷ, Vân Lai Kiếm Tông. Trong tinh không, một người tuổi còn trẻ nam tử, trong miệng tự lẩm bẩm. Trong giọng nói, có một loại tự nội tâm an lành, yên tĩnh. Oán hận cùng hơi thở của sự hủy diệt, tràn ngập ở vùng sao trời này. Quang hưu, vắng ngắt, đồng thời, tràn ngập tuyệt vọng. Đột ngột, mảnh này đen kịt đến không có bất kỳ tiếng động tinh không bắt đầu cháy rừng rực. Vành. Đốt cháy. Đốt cháy. Điên cuồng đốt cháy. Hết thể oán hận lực lượng, hết thể quần cuộn quấn lấy ma vân, toàn bộ dường như bị nhen lửa hỏa diễm dầu hỏa, điên cuồng sôi trào, điên cuồng đốt cháy, tán mà ra hào quang, truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh mịch, đem vũ trụ mỗi một góc soi sáng mảy may tất hiện. Ầm ầm ầm. Vũ trụ đang rung động. Thiên địa ở đổ nát. Từng đạo thế giới quy tắc ở này trận sức mạnh điên cuồng đốt cháy hạ, bị soi sáng mà ra, sau đó lại bị thiêu cháy thành tro bụi. Vô số thế giới quy tắc dồn dập đổ nát, nát tan, dập tắt, giải rác cho tàn, lại hội tụ, hội tụ. Dần dần hội tụ thành một dòng sông. Đi về thời không phần cuối dòng sông. Con sông này hiện hiện trước mắt. Người thanh niên trẻ ánh mắt nhất thời sáng. Hắn bắt đầu càng thêm ra sức đốt cháy trong tinh không có mặt khắp nơi oán hận lực lượng. Ở loại này oán hận lực lượng đốt cháy hạ, cái kia mơ hồ dòng sông càng rõ ràng. Ầm ầm ầm. Thế giới đang run rẩy. Vạn vật ở rên rỉ. Có thể loại này run rẩy rên rỉ, cùng cái kia con sông ở trong hiện hiện ra cảnh tượng so với, nhưng là tôn nhau lên cùng sáng. Dòng sông ở trong, một mảnh bao la sơn mạch, phảng phất hình chiếu giống như vậy, dần dần hiện ra. Dãy núi kia ở trong, có lượng lớn nguy nga rậm rạp cổ thụ, có khát máu dã thú hung mãnh, có sóng nước lấp loáng hồ nước, có bích xanh thăm thẳm bãi cỏ, còn có đón gió phấp phới đóa hoa. Khác nào? Đồng thoại thế giới. Nhìn thấy mảnh này quen thuộc sân mạch, người thanh niên trẻ trước mắt, càng sáng hơn. Càng ngày càng nhiều oán hận lực lượng bắt đầu đốt cháy, đem sơn mạch chu vi những kia mơ hồ hoàn cảnh, toàn bộ soi sáng, khiến cho trở nên rõ ràng. Ở những kia tân phơi bày ra trong hình. Một mảnh đặt ở quần sơn ở trong quần thể kiến trúc, xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, ở mảnh này quần thể kiến trúc bên trong, lần lượt từng bóng người, chính đang hội tụ với chủ viện phía trước trên đất trống, xếp thành đội ngũ, diễn luyện kiếm thuật. Thấy cảnh này, người thanh niên trẻ hô hấp, tinh thần, rõ ràng trở nên rồn rập. Chỉ là, oán hận lực lượng cứ việc che ngập bầu trời, nhưng là, chung quy là tồn tại phần cuối, theo những kia oán hận lực lượng nhanh chóng tiêu hao hết, bốn phía ánh sáng dần dần ảm đạm. Nguyên bản rõ ràng hiện hiện ở trước mặt hắn sơn, đoàn người, mơ hồ có một chút mơ hồ xu thế. Người thanh niên trẻ tựa hồ có hơi cuống lên, đốt cháy, hắn cần càng nhiều sức mạnh đi đốt cháy. Chỉ là, oán hận lực lượng đã không hơn nhiều. Liền, vì đem cái kia mảnh hình ảnh xem càng thêm rõ ràng, hắn bắt đầu bốc cháy lên tự thân chân nguyên, trong cơ thể năng lượng. Tại này cố hoàn toàn mới sức mạnh đốt cháy hạ, nguyên bản mơ hồ hình ảnh, khác nào lần thứ hai truyền vào sinh cơ, một lần nữa trở nên sáng ngời lên. Lần lượt từng bóng người, ở mảnh này bị soi sáng trong thiên địa, rất sống động. Tuyết Trúc, Dịch Thi Thi, Lưu Huyền Xảo, Tiết Tử Y Y, Tiêu Tố Nguyệt, Thang Lương, Giang Thải Âm. Còn có một cái đáng yêu bóng người nhỏ bé, đang cùng những sư muội kia, các sư đệ không ngừng vui cười. Đó là Thủy Nhu. Cách đó không xa, một vị nhìn qua 50, 60 tuổi ông lão, một mặt hiền lành nhìn những vãn bối này môn, trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vào lúc này, một đạo thiến lệ bóng người, đột nhiên xuất hiện, tựa hồ đang xích uống những sư đệ này các sư muội, trách móc các nàng không để tâm tu luyện. Sư tỷ. Nhìn thấy này đạo thiến lệ bóng người trước mắt, người thanh niên trẻ mở miệng, hò hét. Nhưng là không ra bất kỳ âm thanh. Hắn đưa tay ra, muốn phải bắt được ở trong đó bóng người, nhưng những người kia rõ ràng gần ngay trước mắt, làm thế nào cũng đụng chạm không tới. Lẫn nhau, liền phảng phất không ở đồng nhất cái không gian, đồng nhất hàng đơn vị đối diện. Hắn thật giống như ở nhìn một hồi hoàn toàn lặng im điện ảnh, bức tranh. Người thanh niên trẻ bắt đầu cung lên, có chút bối rối, càng là mang theo một loại âm thầm sợ hãi. Một loại liền hắn bản thân vào một khắc này, đều có chút không cách nào rõ ràng kinh hoàng. Lạnh giá, bắt đầu tập kích thân thể của hắn, ăn mòn tinh thần của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, làm cho hắn hết thảy trước mắt, dần dần trở nên mơ hồ. Không, không. Người thanh niên trẻ mở miệng, không ngừng hò hét, liều mạng gầm rú, nhưng cũng một mực không ra bất kỳ âm thanh. Lạnh giá, từ trong ra ngoài, đầy dây hắn thân thể mỗi một góc. Liền. Hắn bắt đầu đốt cháy. Hắn bắt đầu liều lĩnh đốt cháy. Bốc cháy lên chính mình tinh khí, bốc cháy lên linh hồn của chính mình, trục xuất loại kia bao quát toàn thân hàn ý, trục xuất cái kia dần dần tràn ngập ở chính mình tầm mắt trước mặt mơ hồ. Rốt cục, hắn lần thứ hai nhìn thấy từng cái từ khởi đầu bản nô đùa giỡn trạng thái bên trong, bị chạy tới viện trước quảng trường tu hành kiếm thuật sư đệ các sư muội, nhìn thấy cái kia ngồi ở một bên trên hành lang, hiền lành cười nhìn tình cảnh này vị lão giả kia, cùng với cái kia đứng tất cả mọi người phía trước, bày ra tư thế, bắt đầu giáo dục mọi người kiếm thuật bóng người xinh xắn kia. Sư tỷ, người thanh niên trẻ dùng sức kêu to, dùng sức hô hấp, dường như muốn tác dụng khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thể sức mạnh. Này bóng người, ở hắn trong đầu đã mơ hồ quá lâu, quá lâu. Cảnh tượng trước mắt, ở hắn trong đầu, càng làm mộng về ngàn lần, vạn lần. Thế nhưng, không đủ có một lần, có như bây giờ rõ ràng, có như bây giờ gần trong gang tấc. Sư tỷ, thần thiên cơ ra sức hò hét, khàn cả giọng, tan nát cõi lòng. Vào lúc này, hết thể lý trí, hết thể tư duy, toàn bộ bị hắn quên sạch sành xanh. Ánh mắt của hắn, chỉ có cái kia một bóng người. Hắn tinh khí thần, vào đúng lúc này, đốt cháy đến trước nay chưa từng có đỉnh cao, đem bốn phương tám hướng, toàn bộ soi sáng, bốn phía nguyên bản mơ hồ hoàn cảnh, trở nên mảy may tất hiện. Hắn khàn cả giọng kêu gào, đưa tay ra, muốn kéo vị này gần trong gang tấc bóng người, muốn kéo nàng, cũng không tiếp tục buông tay. Rốt cục, đạo kia đang dạy đạo kiếm thuật thiến lệ bóng người tựa hồ nghe đến cái gì, trong mắt, mang theo một tia nghi hoặc, hơi quay đầu sang, đưa mắt, rơi xuống người nam tử trẻ tuổi này trên người. Sư tỷ, vành, phảng phất có món đồ gì, triệt để phong thích, tỏa ra. Thời khắc này, hết thảy tất cả, hết thảy hóa thành nát tan, hết thảy tất cả, tinh, khí, thần, linh hồn, ý chí, toàn bộ hóa thành ánh sao, lòng lánh ra cuối cùng óng ánh cùng quang huy, dọi sáng ra một cái nối thẳng bức tranh đó, nối thẳng cái kia sân con đường. Thiên cơ. Rốt cục, đạo kia thiến lệ bóng người, nhìn rõ ràng âm thanh khởi nguồn phương hướng, trên mặt, lộ ra nụ cười vui vẻ, quay về hắn đưa tay ra. Ngón tay trắng nõn, thon dài tinh tế, là chân thật như vậy, rõ ràng. Sư tỷ. Người thanh niên trẻ ngữ khí, đột nhiên bình tĩnh lại. Nội tâm, bình thản, ấm áp, an bình, an lành. Hắn liền như thế một cách tự nhiên bước ra bước chân, đi tới đạo kia thiến lệ bóng người trước, giữ nàng lại cái kia mang theo ấm áp nhiệt độ tay phải, bước vào cái kia mảnh bị soi sáng cực kỳ rõ ràng, thế giới chân thực. Thời khắc này, là chân chính vĩnh hằng. Quang não cái kia một đoạn là ta cố ý thêm vào đi, sau đó, đại kết cục, thiên đạo tồn tại, trình bày, thiên cơ quy tụ, cũng làm ra giải đáp.